Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cánh đồng thảo nguyên này là khu vực săn bắn của tộc Bán Nhân Mã. Họ đã sống và săn bắn ở đây lâu dài, chắc chắn rất quen thuộc với vùng đất này. Kể từ khi thủ lĩnh tộc Bán Nhân Mã, Khao, biết được tin linh cầu nữ vương đã chết, sau mỗi lần săn bắt vào buổi sáng, tộc Bán Nhân Mã sẽ dốc hết toàn lực lùng bắt tung tích của tộc linh cầu. Khác với Chu Tự, người không quá muốn vướng vào những rắc rối này, Khao thật sự muốn lợi dụng cơ hội khi bầy chó mất đầu, đang rối loạn, triệt để đuổi tận giết tuyệt tộc linh cầu. Tuy nhiên, dù tộc Bán Nhân Mã có muốn thế nào đi nữa, Khao cũng hiểu rất rõ rằng việc tiêu diệt hoàn toàn tộc linh cầu là không thể. Thảo nguyên rộng lớn như vậy, nếu tộc linh cầu quyết tâm trốn chạy, họ sẽ không có cách nào bắt được. Tuy nhiên khi có cơ hội, Khao sẽ không bỏ qua, ông ta nhất định muốn làm cho tộc linh cầu chịu tổn thương nặng nề, ít nhất là khiến họ không còn khả năng chống lại tộc Bán Nhân Mã nữa. Với tâm lý như vậy, tộc Bán Nhân Mã dựa vào khả năng cơ động tuyệt vời của mình, tỏ ra rất mạnh mẽ trong việc lùng bắt. Tộc linh cầu không thể trốn mãi được, vì họ cũng phải săn bắn để kiếm ăn. Khi đó, tộc Bán Nhân Mã với khả năng săn bắn xuất sắc sẽ dễ dàng biết được nơi nào có con mồi. Chỉ cần chú ý những khu vực mà mồi ẩn nấp, sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra tộc linh cầu. Một ngày nọ, tình huống này đã xảy ra. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên tộc Bán Nhân Mã phát hiện tung tích tộc linh cầu, cũng không phải lần đầu tiên họ bắt đầu truy sát. Cũng như vậy, tộc linh cầu không phải bị tộc Bán Nhân Mã truy sát ngay từ đầu ngày. Lúc này, các Bán Nhân Mã đang dồn sức truy đuổi, còn tộc linh cầu không thể tạo thành đội hình lớn, nhóm nhỏ tách ra, không dám chống lại. Khi nhận ra mình bị phát hiện thì lập tức quay lưng chạy. Đương nhiên tộc Bán Nhân Mã sẽ không bỏ qua cơ hội, tiếp tục dương cung bắn tên và truy đuổi không ngừng. Trên thảo nguyên lúc này, bụi cát bay lên, cảnh tượng hai tộc một đuổi một chạy vô cùng kịch liệt. Kỳ lạ, với tốc độ của tộc Bán Nhân Mã, sao họ lại không thể đuổi kịp tộc linh cầu? Tại sao đến giờ vẫn chưa đuổi kịp? Một người trong nhóm của Chu Trọng Sơn nhìn thấy cảnh tượng này và không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Đây là chiến lược của họ, Chu Tự đáp mà không quay lại. Dựa theo tốc độ của Bán Nhân Mã, đương nhiên họ có thể đuổi kịp linh cầu nhân. Tuy nhiên, trong tình hình hiện tại, các linh cầu nhân vẫn giữ được trạng thái tốt. Mặc dù Bán Nhân Mã đông người nhưng khi đuổi theo, các linh cầu nhân chắc chắn sẽ liều chết phản kháng. Lúc đó, Bán Nhân Mã không thể đảm bảo rằng sẽ không bị thương. Chu Tự dừng lại, không nói thêm gì. Khao hiện giờ muốn bảo đảm rằng phe mình có thể giết chết linh cầu nhân một cách dễ dàng hơn. Vì vậy bọn họ cố ý không đuổi theo mà dùng cung tiễn để tiêu hao sức lực của linh cầu nhân. Khi bọn chúng yếu đi, lúc đó sẽ ra tay giáng một đòn chí mạng. Trong bụi cỏ, Chu Tự bình tĩnh phân tích tình hình rồi vẫy tay gọi Chu Trọng Sơn và mọi người. Đi, chúng ta đi trộn lẫn vào. À, không mất bò rừng sao? Chu Trọng Sơn hỏi, vừa quay lại nhìn sau lưng. Bọn họ đã tìm thấy bầy bò rừng, đang nghỉ ngơi trong một mảnh bụi cỏ phía sau. Tuy nhiên, sự chú ý của Chu Tự lúc này rõ ràng không còn ở những con bò rừng nữa. Bò rừng, để sao đi, lúc trước, dù sao, hắn cũng đã lấy việc hợp tác với Bán Nhân Mã để đối phó với linh cầu nhân làm điều kiện tiên quyết. Hai bên đã đạt được một thỏa thuận hợp tác, từ đó, họ bắt đầu toàn bộ hành trình với mục tiêu này. Lần này, dù Chu Tự cũng ra ngoài để bắt bò rừng, nhưng hắn cho rằng, việc gặp được tình huống này cũng là một cơ hội tốt. Đương nhiên, lý do chính là vì hắn đã phân tích tình hình và nhận ra rằng đối diện có 6 linh cầu nhân, trong khi Bán Nhân Mã có tới 11 người. Bán Nhân Mã có sức mạnh cá nhân vượt trội so với linh cầu nhân, lại thêm số lượng đông đảo, đây là một tình huống chắc chắn sẽ thắng. Hắn quyết định tham gia vào, để Khao biết rằng hắn không phải đang lười biếng. Đồng thời lần này, hắn còn có thể thu lại 6 con linh cầu nhân khô lấu. Chu Tự cảm thấy phấn khích khi nghĩ đến khả năng này. Mang theo Chu Trọng Sơn và mọi người, hắn bắt đầu bước nhanh. Dựa vào phân tích vừa rồi, Chu Tự phán đoán rằng linh cầu nhân sẽ chạy ra khỏi vòng vây của họ từ phía bên ngoài. Chỉ cần xác định được lộ tuyến chạy, hắn sẽ đi theo đường thẳng ngắn nhất để chặn giết. Dựa trên tốc độ của Bán Nhân Mã, họ hoàn toàn có thể đuổi kịp và chặn được linh cầu nhân. Tuy nhiên, khi chặn giết, hắn không hề định xông thẳng vào mà sẽ tấn công từ bên. Cung tiễn chuẩn bị, phóng, Chu Tự ra lệnh, và ngay lập tức, một loạt mũi tên được bắn ra. Chu Trọng Sơn, với kỹ thuật bắn cung tinh chuẩn, đã phát huy tối đa khả năng của mình. Sự truy đuổi của Bán Nhân Mã khiến bọn linh cầu nhân cảm thấy rất căng thẳng. Và khi bị tấn công bất ngờ từ bên, chúng càng bị dọa sợ. Lực chú ý của toàn bộ nhóm đều tập trung vào phía sau lưng các linh cầu nhân, vì vậy họ căn bản không kịp phản ứng. Một vòng mũi tên lập tức rơi xuống chúng ngay người bọn họ. Trong đó, mũi tên của Chu Trọng Sơn đặc biệt chính xác, xuyên qua cổ của một linh cầu nhân. Tuy không biết có phải vì không trúng vào điểm yếu hay vì cấu trúc cổ của linh cầu nhân khác với con người, nhưng mũi tên này không làm chết ngay lập tức. Dù vậy, chiêu thức của Chu Trọng Sơn vẫn khiến Chu Tự phải vỗ tay tán thưởng. Chu Trọng Sơn thật sự có thiên phú xuất sắc về vũ khí. Lần đầu dương cung đã có thể trúng mục tiêu từ khoảng cách 50 mét. Giờ qua thời gian luyện tập, tiễn thuật của hắn càng trở nên lợi hại hơn. Một mũi tên chưa thể kết thúc mạng sống của đối phương. Chu Trọng Sơn không chần chừ, lại tiếp tục dương cung. Trong lúc đó, các thành viên bộ lạc khác cũng không rảnh rỗi. Họ không có ý định lao lên trực tiếp đối đầu với các linh cầu nhân, nhưng họ sẵn sàng hỗ trợ từ xa với cung tiễn. Nhận thấy tình hình không ổn, các linh cầu nhân có ý định tách ra chạy trốn, nhưng bà nhân mã đuổi theo phía sau. Còn Chu Tự cùng nhóm của hắn lại chặn mọi hướng khác, khiến bọn linh cầu nhân chỉ có thể chạy theo một hướng duy nhất. Một bên khác, Khao thấy vậy, không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức ra lệnh thu cung tiễn, thay bằng chiến mâu và bắt đầu tấn công. Chu Tự thấy vậy liền ra hiệu cho các thành viên trong bộ lạc dừng lại để tránh gây tổn thương cho đồng đội. Tình hình lúc này rõ ràng, những linh cầu nhân đã bị cung tiễn bắn trúng đầy người, cơ bản không còn khả năng chống cự với bà nhân mã. Cuộc truy sát tiếp tục rất nhanh, tất cả các linh cầu nhân đều bỏ mạng dưới chiến mâu của bà nhân mã. Trong suốt quá trình này, Chu Tự cũng dẫn theo bộ lạc tiến về phía trước, thân thiện chào hỏi đối phương. Thật ra, phải thừa nhận rằng lúc đó hắn bị cảm nắng, uống thuốc rồi định nghỉ ngơi một chút, nhưng sau khi thức dậy, trời đã khuya. Tuy vậy, mọi người không cần lo lắng, hôm qua hắn thiếu một bát canh, hôm nay sẽ bổ sung lại. Hắn cảm ơn mọi người đã hiểu và kiên nhẫn. Kể từ khi đạt được thỏa thuận liên thủ, hai phe bọn họ thường xuyên gặp nhau tại khu vực này. Tuy nhiên, Chu Tự và những người của hắn vẫn không có hành động gì. Điều này khiến Kha không khỏi có chút lo lắng. Nhưng lần liên thủ này, sau khi thành công san giết được 6 con linh cầu nhân, đã xua tan hết mọi lo nghĩ của Khao. Khao không phải là người dễ dàng nói chuyện, cũng không phải kiểu người giỏi ăn nói. Trước đây khi gặp nhau, họ chỉ đơn giản là chào hỏi từ xa rồi đi qua, không có gì trao đổi, cũng chẳng cần phải trao đổi. Tuy nhiên lần này thì khác, vì việc san giết linh cầu nhân, cả hai bên đều đã bắn ra không ít mũi tên. Mũi tên là một tài nguyên quan trọng trong thời đại vũ khí lạnh, và trên chiến trường, việc thu lại mũi tên là điều rất cần thiết. Vì vậy, sau khi giao chiến xong, cả hai bên đều đang thu hồi lại mũi tên. Khi ấy, sau khi nói vài câu xã giao, hai người đứng đó là thủ lĩnh của hai bên, nhưng lại không nói gì nữa, cảm thấy khá lúng túng. Cuối cùng, Chu Tự chủ động bắt chuyện với Khao, chủ yếu là muốn hỏi thêm về tình hình của những con linh cẩu nhân. Mặc dù từ khi đạt thành liên thủ, Chu Tự luôn tỏ ra bình tĩnh, nhưng sự bình tĩnh đó là vì hắn không muốn tham gia vào quá nhiều, chứ không phải là hắn muốn linh cẩu nhân sống sót. Thực ra nếu có thể, Chu Tự cũng hy vọng rằng các bá nhân mã có thể tận dụng cơ hội này, đánh cho linh cẩu nhân đến mức sống giờ chết giờ. Nếu có thể, hắn cũng hy vọng tiêu diệt hoàn toàn bọn chúng. Nhưng nói thật, Chu Tự cũng cảm thấy điều này khó mà thực hiện được. Mặc dù hiện tại tình hình có vẻ tốt, nhưng nếu linh cẩu nhân bị tiêu diệt hoàn toàn, thì thế lực duy nhất chiếm giữ khu vực thảo nguyên này chỉ còn lại bọn họ và bá nhân mã. Đây có phải là một điều tốt đối với họ không? Vì vậy, xét về thế cục hiện tại, Chu Tự hy vọng linh cẩu nhân có thể bị đánh đến nửa sống nửa chết, nhưng tuyệt đối đừng bị tiêu diệt hoàn toàn. Khi nhắc đến việc săn giết linh cẩu nhân, Khao không thể không mở lời. Theo những gì Khao nói, Chu Tự hiểu được rằng đám linh cẩu nhân chiếm cứ khu vực trên thảo nguyên này có khoảng 20-30 con. Tuy nhiên, cụ thể bao nhiêu con, ngay cả Khao cũng không rõ, vì hai phe bọn họ đều chủ yếu hành động theo kiểu du kích, và phần lớn thời gian, linh cẩu nhân không bao giờ tụ tập đầy đủ một chỗ. Với tình hình như vậy, tính từ khi hai bên đạt thỏa thuận cho đến lần này, Khao và linh cẩu nhân đã giao chiến 3 lần. Những con quái vật này rất xảo quyệt, khi thấy tình huống không ổn, chúng lập tức tách ra chạy trốn. Trong 2 lần trước, chúng ta chỉ giết được 4 con, Khao nói, giọng điệu mang theo chút tức giận. Tuy nhiên, không thể tránh khỏi, chỉ có thể nói rằng chiêu tứ tán chạy thoát thân này thực sự rất hiệu quả. Nó khiến hắn phải triệu tập hầu hết tộc nhân cùng nhau hành động. Trong lòng hạ quyết tâm, nếu đối phương chơi với hắn kiểu này, hắn sẽ chia nhỏ đội hình ra và lần lượt truy kích, truy sát những linh cẩu nhân đến khi nào chúng chết hết mới thôi. Kết quả không ngờ, lần này họ lại gặp được Chu Tự và nhóm của hắn. Và theo kết quả, đây không thể nghi ngờ là một điều tốt. Nhờ có các ngươi phá vỡ một mặt, phong tỏa đường chạy trốn của bọn chúng, nếu không để bọn chúng hoàn toàn phân tán ra, chúng ta phải truy sát cũng sẽ tốn rất nhiều thời gian. Nói đến đây, Khao chuyển hướng câu chuyện. Vậy các ngươi thế nào? Trong thời gian này đã săn giết được bao nhiêu linh cẩu nhân rồi? Khi Khao hỏi, Chu Tự đã chuẩn bị sẵn sàng trả lời. Chúng ta ở đây tính ra đã giao đấu 2 lần, lần trước cũng giống như lần các ngươi, đối phương trực tiếp tứ tán chạy trốn. Chu Tự không che giấu, thuận miệng nói thêm một câu. Dựa theo suy nghĩ của hắn, Khao và nhóm của họ chắc cũng đã giao đấu 3 lần, Việc họ giao đấu hai lần là điều hoàn toàn bình thường. Quả nhiên, Khao chỉ gật đầu nhẹ và không nghi ngờ gì. Lúc này, ánh mắt Chu Tự liếc qua các bộ hạ đang thu thập mũi tên. Do mũi tên bị bắn khá tán loạn, việc tìm kiếm hết tất cả phải mất thêm chút thời gian. Nghĩ đến đây, Chu Tự quyết định lên tiếng một lần nữa. Khao, các người bán nhân mã tộc hẳn là quen thuộc với vùng này hơn. Ta muốn biết, lần trước các người gặp linh cầu nhân ở đâu, để chúng ta có thể tham khảo khi đi lùng bắt bọn chúng sau này. Lời của Chu Tự rất hợp lý, Khao tự nhiên không thể từ chối. Hơn nữa, hắn cảm thấy đây là biểu hiện rõ ràng của Chu Tự, chứng tỏ hắn rất quan tâm đến chuyện này. Vì thế Khao không do dự mà chỉ rõ phương vị cho Chu Tự. Trong khi họ đang trò chuyện, cuối cùng hai bên cũng đã thu thập xong mũi tên. Trong lúc đó không tránh khỏi việc nhặt được một số mũi tên của đối phương. Một tên bán nhân mã bước nhanh đến gần Khao, liếc nhìn Chu Tự một cái, rồi có chút xấu hổ đưa một mũi tên cho Khao. Thủ lĩnh, ngươi xem cái này. Khao nhìn vào mũi tên, ngay lập tức nhận ra đó không phải là mũi tên của họ. Chu Tự hiện tại đang đứng ngay bên cạnh ta, tiểu tử này đưa mũi tên của người khác cho ta là có ý gì? Nghĩ đến đây, Khao không khỏi nhíu mày. Theo tình hình lúc đó, mũi tên của hai bên đã bị lẫn lộn, việc nhặt được mũi tên của đối phương là không thể tránh khỏi. Nhưng xét đến mối quan hệ hiện tại của họ, mũi tên của đối phương chắc chắn phải trả lại. Hành động của tộc nhân mình khiến Khao cảm thấy có chút xấu hổ. Tuy nhiên, sau khi ánh mắt của Khao lướt qua, khi nhìn thấy mũi tên với đầu mũi sáng bóng làm từ kim loại, hắn lập tức trợn tròn mắt. Khi nhận lấy mũi tên, Khao nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay chạm vào đầu mũi tên, cảm nhận được sự lạnh lẽo và sắc bén của nó, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác sóng gió mạnh mẽ. Tộc bán nhân mã có truyền thống lâu đời trong việc sử dụng và chế tác cung tiễn. Kỹ thuật này đã được truyền từ thời đại văn minh trước, trong khi những người như Chu Tự, vốn là người đến từ một thế giới khác, vẫn còn sử dụng dây ném đá, thì tộc bán nhân mã từ lâu đã biết dùng cung tiễn. Tuy nhiên, dù là vậy, qua thời gian, văn minh thay đổi đã bị thất truyền. Hiện tại, những gì Khao và tộc bán nhân mã đang sử dụng là loại mũi tên đá mà họ chế tạo. Nếu so với mũi tên đồng mà Chu Tự và người của hắn sử dụng, thì về uy lực và độ bền đều kém xa rất nhiều. Mặc dù Khao không biết mũi tên này được làm từ vật liệu gì, nhưng là một người thành thạo sử dụng cung, hắn chỉ cần liếc qua đã nhận ra đây là một mũi tên đặc biệt. Điều này khiến lòng hắn càng thêm băn khoăn. Dù họ có liên minh, nhưng về mũi tên này, Khao cảm thấy có điều gì đó khó nói ra. Nhận thấy sự lo lắng của Khao, Chu Tự liền mỉm cười. Mũi tên này là do thợ thủ công của bộ lạc chúng ta chế tạo. Chu Tự bỗng nhiên lên tiếng khiến Khao giật mình, vì hắn rõ ràng không nghĩ rằng, trong lúc không biết phải mở lời như thế nào, đối phương lại chủ động nói với mình về chuyện này. Tiếp theo, lời của Chu Tự càng khiến Khao bất ngờ hơn. Người có muốn không? Ta có thể bán cho các ngươi một ít. Bán là có ý gì? Ở thời đại này, khái niệm giao dịch vẫn chưa xuất hiện. Khao kiềm chế cảm xúc trong lòng, vội vàng hỏi, chính là ngươi muốn bắt đồ vật để đổi. Có thể ngươi muốn cái gì? Nghe vậy, Khao lập tức sáng mắt lên, không cần suy nghĩ mà đáp ứng ngay. Hắn vừa nhìn đã biết, nếu như có thể giúp bọn họ thu được mũi tên này, sức chiến đấu của bá nhân mã nhất tộc chắc chắn sẽ tăng lên rõ rệt. Chu Tự có thể cảm nhận rõ ràng Khao đang khao khát mũi tên làm bằng đồng. Lần này, hắn đã quyết định tham gia vào, đồng thời còn mở cung. Hắn chắc chắn rằng việc làm lộ ra mũi tên làm bằng đồng trước mặt Khao là một phần trong kế hoạch của mình. Tình huống hiện tại rõ ràng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Loại mũi tên làm bằng đá này, rèn luyện thật sự rất tốn sức. Khao người hẳn là rõ ràng. Nghe Chu Tự nói vậy, Khao gật đầu đồng ý và tỏ vẻ hiểu. Hắn biết rõ mỗi một chiếc đầu mũi tên đều phải tốn rất nhiều công sức để rèn ra. Vì vậy mỗi mũi tên đều quý giá. Mỗi lần bắn ra, họ đều phải đảm bảo mũi tên có thể được thu lại. Mỗi một mũi tên mất đi là một tổn thất lớn. Chu Tự thấy Khao hiểu, liền tiếp tục nói. Chúng ta bộ lạc có loại mũi tên cường độ cao hơn, chế tác càng tốn sức. Mỗi chiếc mũi tên làm ra đều không dễ dàng. Khao lại gật đầu, những lời này không có gì làm hắn khó hiểu. So với mũi tên làm bằng đá, mũi tên làm bằng đồng chắc chắn có độ cứng cao hơn. Điều này hắn hoàn toàn cảm nhận được. Do đó, việc chế tạo chúng sẽ càng tốn thời gian và công sức. Đó là chuyện đương nhiên. Trong vô thức, Chu Tự đã làm tăng giá trị của mũi tên làm bằng đồng trong mắt Khao. Sau khi nhìn thấy mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, hắn ho khan hai tiếng, rồi đẩy mục đích của mình ra. Ngựa hoang các người có biết không? Chu Tự vừa nói, vừa làm động tác tay một chút. Dựa trên suy đoán của Chu Tự, bán nhân mã nhất tộc chắc chắn biết đến loài. Ngựa quả nhiên, khi nghe câu hỏi này, Khao nhẹ gật đầu, biết chúng ta trước kia đã gặp phải khi đi săn thú. Khi nhận được câu trả lời này, Chu Tự liền lộ vẻ vui mừng. Vậy các người muốn chúng ta dùng ngựa hoang để đổi sao? Khao không phải là người ngốc. Khi nghe Chu Tự nói rõ ràng như vậy, hắn không thể không hiểu. Tuy nhiên, Trước khi Chu Tự có thể mở miệng, Hà đã cau mày và lên tiếng. Những thịt ngựa không ngon, và da ngựa cũng không bền như da bò rừng. Người chắc chắn muốn lấy cái này sao? Chu Tự có thể cảm nhận được rằng Phá đã hiểu, nhưng suy nghĩ của hắn lại không đúng chỗ. So với cuộc sống sinh hoạt trên núi của Chu Trọng Sơn và những người trong bộ lạc, những bá nhân mã sống trên thảo nguyên lại có hiểu biết khá đầy đủ về các loài động vật ở đó. Đối với điều này, Chu Tự cũng không cảm thấy bất ngờ, bởi vì thế giới này trước đây đã từng tồn tại nền văn minh, chỉ là tri thức từ trước văn minh đã được truyền lại cho họ. Ta xác định rồi, nhưng ta không muốn ngựa hoang chết, mà là muốn sống. Ta cần các ngươi bắt sống nó mà không làm hại đến nó. Khi nghe Chu Tự nói như vậy, Hào khẽ nhíu mày. Trong khu vực sinh sống của họ, dường như chưa bao giờ xuất hiện ai có thể thuần phục ngựa hoang và cưỡi lên nó. Bá nhân mã của họ cũng rõ ràng không cần đến việc đó. Vì vậy Kha cảm thấy yêu cầu của Chu Tự có phần khó hiểu. Dù vậy, điều này đối với Kha không phải là vấn đề lớn, vì giờ hắn đang nghĩ đến việc bắt sống ngựa hoang. So với việc giết ngựa hoang và mang xác về, việc bắt sống nó chắc chắn khó khăn hơn, nhưng cũng không phải là không thể làm được. Nghĩ vậy, Kha nhẹ gật đầu, được, vậy một con ngựa hoang có thể đổi được bao nhiêu mũi tên? Đối mặt với câu hỏi này, Chu Tự giơ tay lên, 5 mũi tên, những mũi tên này làm bằng đồng, chế tạo rất tốn công sức. Vì vậy một con ngựa hoang tôi chỉ có thể đổi cho ngươi 5 mũi tên, và ngựa hoang đó phải là con khỏe mạnh. Chu Tự vừa nói xong, một bên còn quan sát Kha với ánh mắt thận trọng. Nếu có ai từ thời hiện đại đứng bên cạnh lúc đó, chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên vì mức giá này. Giá cả này thật sự quá đắt, 5 mũi tên làm bằng đồng một con ngựa hoang, chỉ có kẻ ngu mới làm kiểu giao dịch này. Tuy nhiên Kha thì không biết gì về điều này. Đối với Kha, ngựa hoang chẳng làm được gì, thịt của nó không ăn được, da cũng không chắc chắn như da bò rừng, săn bắt nó cũng khá phiền phức, vì vậy hắn chẳng thấy có vấn đề gì với giá cả của Chu Tự, thậm chí hắn còn vui vẻ đồng ý này mà không hề mặc cả. Sau khi giao dịch thành công, hai bên trả lại mũi tên cho nhau, Kha không để lại gì và nhanh chóng dẫn theo bộ tộc của mình rời đi. Khi Kha và nhóm của hắn đã hoàn toàn khuất dạ, nụ cười trên mặt Chu Tự cuối cùng không thể kìm chế được. Nụ cười của hắn thật sự rạng rỡ như mặt trời. Đợt giao dịch này có thể nói là một cú lãi khủng, không chỉ là thương vụ ngựa hoang mà còn bao gồm cả 6 thi thể linh cầu nhân. Kha và bộ tộc của hắn chẳng quan tâm gì đến những thi thể đó, chỉ dẹp mũi tên rồi đi, bỏ lại những thi thể ấy ở đó. Nếu vận khí tốt, Chu Tự có thể tìm thêm 4 thi thể linh cầu nhân. Mỗi lần ra ngoài, hắn đều có thể kiếm được một đội khô lâu linh cầu nhân đến 10 người, từ góc độ nào đó. Đây chính là phương pháp nhanh nhất để tăng cường sức chiến đấu của hắn. Hắn gom tất cả thi thể linh cầu nhân lại, chất lên xe rùa gỗ. Lúc này Chu Tự không còn tâm trạng để bắt bò rừng nữa, mà tranh thủ thời gian, theo chỉ dẫn của Khao, dẫn người đi tìm thêm 4 thi thể linh cầu nhân. Trong khi đó Diệp Kinh Hồng, người vốn đang mang tâm sự nặng nề, không nhịn được nữa, liền lên tiếng hỏi, thủ lĩnh, chúng ta thật sự muốn bán mũi tên cho bán nhân mã sao? Đúng vậy, nhưng rõ ràng, như vậy sẽ tăng cường sức chiến đấu của bán nhân mã. Hiện tại chúng ta tuy liên thủ với họ, nhưng không ai biết sau này sẽ ra sao. Nói đến đây, Diệp Kinh Hồng không nói tiếp nữa, nhưng ý của hắn đã rất rõ ràng. Hắn cho rằng bán nhân mã có thể sẽ trở thành kẻ thù của họ, và việc giúp kẻ thù mạnh lên không phải là một cách làm sáng suốt. Không thể không nói, Diệp Kinh Hồng vẫn nghĩ xa hơn Chu Tự trong vấn đề này, trong khi Chu Tự còn đang suy nghĩ làm sao vận chuyển số lượng lớn thi thể linh cầu nhân, thì Diệp Kinh Hồng đã lo lắng về tương lai, rằng họ có thể sẽ phải đối mặt với bán nhân mã. Về chuyện này, Chu Tự chỉ cười và trấn an, yên tâm, chỉ là mấy mũi tên thôi. Mũi tên này phải có đủ số lượng mới phát huy được giá trị, Kha có thể đổi bao nhiêu mũi tên từ chúng ta chứ? Chu Tự thực sự đã suy nghĩ về vấn đề này. Nếu có thể, hắn đương nhiên không muốn nâng cấp trang bị cho kẻ ngoài. Họ đã từng tìm thấy ngựa hoang. Nếu không phải là bò rừng, thì mọi chuyện đã khác rồi. Nhưng thực tế là họ không thể tìm thấy bầy ngựa hoang, huống chi là bắt sống chúng. Bây giờ có Kha giúp họ làm việc này, đổi mũi tên lấy ngựa hoang, cuộc giao dịch này, dù thế nào đi nữa, cũng là có lợi nhiều hơn hại. Đồng thời, từ cách mà Kha không biết nên mở miệng, cũng có thể thấy tính tình của đối phương thật sự không tệ. Họ có thể sẽ sống hòa bình với nhau trong tương lai. Hiện tại, hắn không còn muốn bắt bò rừng nữa. Do tình hình đột ngột thay đổi, Chu Tự lập tức phân công nhiệm vụ cho mọi người. Một nhóm sẽ mang 6 thi thể linh cầu nhân về đóng quân ở Thảo Nguyên, còn hắn sẽ dẫn phần còn lại đi tìm 4 thi thể linh cầu nhân nữa. Thi thể linh cầu nhân có mùi hôi thối rất khó chịu, ngay cả những dã thú trên Thảo Nguyên cũng không muốn lại gần. Khi Chu Tự và mọi người tìm kiếm cẩn thận, họ nhanh chóng phát hiện thi thể đầu tiên. Chưa đến gần, mùi hôi thối đã làm họ phải nín thở, mặt mũi tái xanh. Trên một phương diện nào đó, thi thể linh cầu nhân khá dễ tìm. Thứ nhất, thời tiết nóng bức khiến huyết nhục của chúng nhanh chóng phân hủy, tạo ra mùi thối vô cùng khó chịu. Chỉ cần ngửi được mùi thối này, Chắc chắn thi thể ở gần. Một lý do khác là muỗi. Trên thảo nguyên này muỗi rất nhiều và còn có rất nhiều loài côn trùng độc. Nếu bị muỗi đốt, chỗ bị cắn có thể sưng lên, mưng mủ hoặc thậm chí nhiễm độc và rữa ra. Thi thể linh cẩu nhân lúc này đã đầy những con muỗi bám vào, thậm chí có những đàn muỗi đang bay xung quanh, chỉ nhìn thôi cũng khiến da đầu rùng mình. Tuy nhiên, muỗi trên thảo nguyên không phải là điều mới mẻ với họ, nên họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Trên người mỗi người đều có một bình nhỏ đựng nước khu trùng do Diệp Nhiên chế ra từ thảo dược. Khi di chuyển trên thảo nguyên, họ thường xuyên bôi một ít lên người để đuổi muỗi. Khi nhìn thấy thi thể linh cẩu nhân đầy côn trùng, Chu tự lấy bình khu trùng nước ra, vẩy lên tay rồi tát vào không khí. Mùi khu trùng nước tỏa ra, khiến đàn muỗi lập tức bay tứ tán. Nhân cơ hội đó, Chu tự và mọi người tiến lại gần, vẩy thêm chút khu trùng nước lên thi thể, tránh để côn trùng lại gần. Chu tự dặn dò, khu trùng nước này khá hiệu quả, nguyên liệu dễ tìm và chế tạo đơn giản. Vào mùa hè, Diệp Nhiên cùng đội ngũ y dược đã nghiên cứu thảo dược và chế ra rất nhiều nhang muỗi và khu trùng nước. Vì vậy, họ không tiếc công vẩy ra. Sau khi tìm được thi thể linh cẩu nhân đầu tiên, hành động của họ mở đầu thuận lợi. Rất nhanh, ba thi thể còn lại cũng được Chu tự tìm thấy và đưa về thảo nguyên. Dù lần này không bắt được một con bò rừng nào, nhưng thành quả thu được đủ khiến Chu tự vui mừng, đến mức có thể cười trong giấc mơ. Sau khi các thi thể linh cẩu nhân được đưa về theo thứ tự, những lão thủ phụ trách xử lý da thịt cũng tận dụng thời gian để làm việc. Trong lúc đó, Chu tự và đồng đội của hắn cũng không ngồi không, chỉ nghỉ ngơi qua đêm ở nơi đóng quân rồi lại tiếp tục lên đường. Khi bọn họ bắt thêm 4 con bò rừng mang về, thì bên này, thi thể linh cẩu nhân cơ bản đã được xử lý xong. Khô Lâu Binh điều khiển. Một khắc sau, dưới tác động của chân ngôn lực, những sợi thịt nát còn sót lại trên hài cốt nhanh chóng tiêu tán, chỉ còn lại những hốc mắt trống rỗng. Hai đám quỷ hỏa bỗng nhiên bùng lên trong im lặng theo tiếng xoa xoa xoa xoạt. Những linh cẩu nhân khô lâu từ dưới đất bò dậy. Trước đó, bọn họ đã thu thập được 6 cỗ linh cẩu nhân khô lâu, và giờ đây tổng cộng đã có đủ 16 cỗ linh cẩu nhân khô lâu đứng trước mặt Chu tự. Trong đó có một cỗ linh cẩu nhân khô lâu có hình thể khôi ngô hơn hẳn, lớn hơn các cỗ khác một vòng. Đó chính là linh cẩu nữ vương khô lâu, hay còn gọi là nữ vương khô lâu. Nhìn những linh cẩu nhân khô lâu này, Chu tự cảm thấy lòng mình xao động. Hắn không thể ngờ rằng mình lại có thể thu thập được nhiều linh cẩu nhân khô lâu như vậy trong một cơ hội. Không hề nói quá, trước đây với mười mấy lính đã được huấn luyện cực kỳ vất vả, nếu phải giao chiến trực diện chắc chắn sẽ không thể chiến thắng trước 16 linh cẩu nhân khô lâu này. Dựa vào sức chiến đấu của những linh cẩu nhân khô lâu này, những bộ lạc bình thường trước mặt hắn cũng chỉ như những con gà con, chó con. Tuy nhiên, dù có vậy, Chu tự vẫn không cho rằng mình là vô địch thiên hạ. Chỉ tính riêng bán nhân Mã Nhất tộc với 16 linh cẩu nhân khô lâu, hắn cũng không thể dễ dàng đánh bại. Thậm chí xét về chiến thuật, đối phương vẫn có thể gây nguy hiểm cho hắn. Vì tốc độ của linh cẩu nhân khô lâu thực sự quá chậm, nên nếu hai bên khai chiến, tộc bán nhân Mã hoàn toàn có thể lách qua những linh cẩu nhân khô lâu để đánh thẳng vào đội hình của hắn. Đó cũng là lý do mà Chu tự không tiếc dùng mũi tên đồng để giao dịch với bán nhân Mã, với hy vọng thu thập ngựa làm hạch tâm. Chỉ cần có ngựa, hắn sẽ có thể bắt đầu huấn luyện kỵ binh. Và khi có kỵ binh, nếu sau này phải giao chiến với bán nhân Mã, nếu đối phương muốn tấn công bất ngờ, hắn sẽ có thể cho kỵ binh ra chặn đứng. Mặc dù có thể kỵ binh của hắn không thể sánh bằng bán nhân Mã, nhưng ít nhất cũng có thể trì hoãn được các hành động của đối phương, tạo ra khoảng trống để hắn có thể tiến hành các bước tiếp theo. Với mục tiêu này, Chu tự kỳ vọng rất nhiều vào bán nhân Mã Nhất tộc, hy vọng đối phương có thể tranh thủ thời gian tìm ra ngựa hoang, cũng để hắn bắt cóc phái thớt mang về. Về chuyện này, là thủ lĩnh của bán nhân Mã Nhất tộc, Kha rất khao khát mũi tên làm bằng đồng, điều này không cần nói nhiều. Tuy nhiên, hắn tạm thời vẫn giữ được cái đầu tỉnh táo của một thủ lĩnh. Dù cho rất muốn, nhưng hắn cũng không thể đưa toàn bộ bộ lạc vào việc tìm kiếm bầy ngựa hoang, vì hắn rất rõ ràng, việc săn giết linh cẩu nhân mới là điều quan trọng nhất hiện nay. Dù sao, Chu tự cũng không có ấn định thời gian, chuyện bắt sống ngựa hoang có thể chờ sau này giải quyết. Tuy nhiên, ngoài lý do đó, còn một nguyên nhân rất quan trọng là bầy ngựa hoang di chuyển rất nhanh, và phạm vi hoạt động của chúng rất rộng. Chúng không phải là thứ mà chỉ muốn tìm là sẽ dễ dàng tìm thấy. Về điểm này, Chu tự cũng rất hiểu, nếu bầy ngựa hoang dễ tìm như vậy, chính bọn họ đã tìm từ lâu rồi, đâu cần chờ đến bây giờ. Vì vậy, trong thời gian này, Chu tự và những người khác không hề rảnh rỗi, họ tiếp tục bắt giữ và thuần hóa bò rừng. Dù sao, về lâu dài, trong bộ lạc, số lượng bò rừng càng nhiều càng tốt. Nếu có thể, Chu tự hiện tại thật sự muốn bắt cả một bầy bò rừng về. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu rằng điều này là không thể. Với hiệu suất bắt bò hiện tại và quy mô bầy bò rừng, dù bận rộn đến mùa thu cũng không thể bắt hết. Như vậy, mùa hè oi ả trôi qua trong im lặng, nhiệt độ dần hạ xuống, và khí hậu bắt đầu trở nên dễ chịu hơn. Chu Tự cũng rõ ràng nhận thức được rằng mùa hè sắp qua đi, mùa thu sẽ đến. Và chính vào một ngày nọ, khi họ đang di chuyển trên thảo nguyên, lại gặp Khao và đồng đội. Khác với lần trước vội vã săn giết Linh Cầu Nhân, lần này Khao và những người của hắn di chuyển không nhanh không chậm. Và trong đội ngũ của họ có bà Thớt Ngựa Hoang, nhìn rất khỏe mạnh và cường kiện. Trước đó nói về ngựa hoang, hẳn là không sai. Sau khi hai bên gặp mặt, trò chuyện qua loa, Khao lập tức vẫy tay, ra hiệu cho tộc nhân của mình dẫn ba con ngựa hoang lại gần. Mặc dù hắn đã biết về ngựa hoang, nhưng vì trước đó chỉ mới mô tả bằng lời để tránh hiểu lầm không cần thiết, Khai vẫn phải xác nhận lại một lần. Trong khi đó, Chu Tự đã quan sát ba con ngựa hoang từ trên xuống dưới không biết bao nhiêu lần, suýt nữa đã dùng động sát chi nhãn. Nói thật lòng, hắn không ngờ Khai có thể lập tức dẫn ba con ngựa đến. Trong lòng vui mừng, hắn gần như không thể kiềm chế được cảm xúc, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Sau khi quan sát ba con ngựa hoang một lần nữa, Chu Tự nhẹ gật đầu, đúng là những con này. Liệu tôi có thể kiểm tra một chút? Được, Khao rất dễ dàng ra hiệu cho tộc nhân của mình đưa ngựa hoang lại gần, để Chu Tự kiểm tra. Chu Tự về động vật học, kiến thức của hắn chủ yếu đến từ việc nuôi thú cưng và xem các bộ phim tài liệu về thế giới động vật. Loại ngựa hoang sống động này hắn thật sự chưa bao giờ thấy, vì vậy trong lòng có chút lo lắng. Tuy nhiên, hắn không để Khao thấy được sự lo âu, bởi vì là thủ lĩnh bộ lạc, hắn cần duy trì hình ảnh uy nghiêm. Với tâm lý như vậy, Chu Tự cẩn thận kiểm tra ba con ngựa hoang. Thực ra, nói là kiểm tra, nhưng chủ yếu là xem chúng có bị thương hay tật nguyền gì không. Có lẽ hắn không thể nhìn ra điều gì khác. Nếu có thể nói, sợi dây gai quanh cổ ngựa hoang là thứ hắn cảm thấy quen thuộc hơn cả. Bộ lạc bán nhân mã rõ ràng chưa bao giờ sử dụng dây thừng để buộc động vật. Vì vậy sợi dây gai này đơn giản và thô bạo, chỉ quấn quanh cổ ngựa hoang. Phương pháp này rất không an toàn. Một chút bất cẩn là ngựa có thể thoát ra. Đồng thời, nếu ngựa hoang bắt đầu dãy giụa, người dẫn ngựa sẽ tốn rất nhiều sức lực. Chu Tự đoán rằng việc dẫn ba con ngựa hoang này về chắc chắn đã tốn không ít sức lực của họ. Thậm chí trong lòng hắn còn suy nghĩ, trên đường đến đây, họ có thể đã thuần phục được ba con ngựa hoang rồi không? Dù có suy nghĩ vậy, khi bắt tay vào việc, Chu Tự vẫn rất nhanh chóng và dứt khoát. Không vấn đề gì. Như chúng ta đã thỏa thuận trước, mỗi con ngựa hoang đổi lấy 5 mũi tên. Ba con ngựa hoang là 15 mũi tên. Vừa nói, Chu Tự ra hiệu cho các bộ hạ đem 15 mũi tên ra, giao cho bà Nhân Mã. Đồng thời, hắn ra hiệu cho mấy tên bộ hạ mang thòng lọng để buộc ngựa hoang lại, tránh trường hợp chúng đào tẩu. Trước đây dù họ không dùng thòng lọng để bắt ngựa hoang, nhưng phương pháp của họ cũng gần như không khác gì. Chỉ cần không quá ngốc, thì sẽ không gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng. Ba thành viên trong bộ lạc nhanh chóng dùng thòng lọng quấn quanh cổ ngựa hoang, sau đó buộc dây gai vào cổ ngựa hoang cho chắc chắn. Trong suốt quá trình này, ba con ngựa hoang chỉ phát ra vài tiếng phì phì trong mũi và lắc đầu, nhưng chúng cũng chỉ lùi lại một vài bước. Cảnh tượng này khiến Chu Tự đứng bên cạnh càng thêm tự tin. Điều này chứng tỏ chúng đã phục tùng hoàn toàn. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, của bọn bán nhân mã như vậy, nếu không làm cho ngựa hoang phục tùng trước, thì muốn dắt chúng qua mà không gây hại cho chúng là điều cực kỳ khó khăn. Chu Tự nghĩ vậy trong lòng và cảm thấy rất vui. Đây quả thực là cách huấn luyện ngựa sống giúp họ hoàn thành công việc. Hắn cảm thấy giao dịch này thật sự có lợi cho mình. Trong lúc này, Chu Tự nhận thấy ánh mắt của Khao và các bán nhân mã đã bị thòng lọng thu hút. Họ biết rằng việc bắt ngựa hoang mà không làm chúng bị thương thực sự là một việc rất khó khăn. Khao nhận thấy rằng việc chiến đấu với Linh Cầu Nhân còn không tốn sức như thế này. Nhưng Chu Tự và những người của hắn lại có thể dùng thòng lọng để khống chế ba con ngựa hoang một cách dễ dàng. Điều này khiến Khao vô cùng ngạc nhiên. Thế nào? Bạn có hứng thú với thòng lọng của chúng tôi à? Chu Tự nhìn Khao và cười với một nụ cười đầy tự tin. Khao nhìn Chu Tự rồi nhìn thòng lọng một chút, sau đó không chắc chắn mở miệng. Loại này có thể giao dịch sao? Đương nhiên là có thể. Chu Tự trả lời một cách chắc chắn. Dùng thòng lọng này, các bạn có thể bắt được nhiều ngựa hoang hơn, mà càng nhiều ngựa hoang thì sẽ đổi được càng nhiều mũi tên. Bạn thử tính toán một chút xem. Một câu đơn giản như vậy khiến Khao cảm thấy rất hấp dẫn. Vậy thòng lọng này phải làm sao để đổi? Khao hỏi. Chu Tự mỉm cười, đưa năm ngón tay lên. Thòng lọng này có thể tái sử dụng, rất bền và chắc chắn. Một con ngựa hoang đổi được 5 cái thòng lọng. Nhưng vì tôi tin tưởng bạn, tôi sẽ đưa trước cho các bạn. Bạn muốn bao nhiêu cái, họ có thể cho chúng ta trước ư? Khao thật sự không ngờ đến điều này, và nó khiến hắn cảm thấy rất vui, trong lòng càng thêm cảm thấy Chu Tự là người đáng để kết giao. Vì vậy, không cần suy nghĩ lâu, Khao liền nói, vậy cho tôi 10 cái, lần sau tôi sẽ bắt ngựa hoang cho các bạn. Chu Tự rất vui vẻ, sau khi cân nhắc, thấy rằng mỗi người trong số họ ít nhất có 2 cây thòng lọng, và nếu mang ra 10 cây thì thật dễ dàng. Hơn nữa, món đồ này thực chất chỉ là vỏ cây và dây thừng được bệ lại, nguyên liệu dễ tìm, và không tốn nhiều công sức để làm. Việc thay thế 5 cây thòng lọng để bắt một nhóm ngựa hoang quả thực là rất có lợi. Chu tự giao 10 cây thòng lọng cho Khao, cố gắng nén không cười ra tiếng. Khao nhận lấy, nhìn Chu tự với vẻ nghiêm túc, rồi nói, đa tạ, hắn còn phải cảm ơn ta. Cầm trong tay 10 cây thòng lọng, cùng với 15 mũi tên, dưới ánh mặt trời, mũi tên ánh lên ánh kim loại sáng bóng. Khao không giấu được sự say mê trong ánh mắt. Lúc này, trong lòng hắn, việc bắt ngựa hoàng trở nên càng thêm quan trọng. Tuy nhiên, hắn cũng không quên mục đích khác lần này. Thời gian gần đây, linh cẩu nhân xuất hiện ít đi, lần gần nhất gặp được là có đến 10 tên, dường như đã bắt đầu tổ chức thành nhóm. Khi nói đến chuyện chính, Chu tự lập tức nghiêm túc. Người nói, linh cẩu nữ vương mới đã được chọn rồi sao? Chắc là như vậy, chuyện này mà nói ra, thực sự phải nhắc đến việc linh cẩu nữ vương được chọn. Nhờ có Khai và những người trong bộ lạc của hắn truy sát linh cẩu nhân, khiến chúng không thể yên ổn. Tuy vậy, dù sao, đối phương cũng sẽ có nữ vương, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lúc này, nhìn thấy Chu tự nhíu mày, Khao lại lên tiếng. Tuy nhiên, cũng không cần lo lắng quá. Những hành động của chúng ta trước đây đã làm suy yếu rất nhiều sức mạnh chiến đấu của linh cẩu nhân. Trong thời gian ngắn, chúng sẽ không gây ra nhiều nguy hiểm cho chúng ta. Khao nói vậy cũng có lý, nhưng đó chỉ là từ góc nhìn của bộ lạc bán nhân mã. Đối với bộ lạc của họ, mối đe dọa này thật sự không hề nhỏ. Ba thất ngựa hoang đã sớm bị các bán nhân mã thu thập và làm quen, vì vậy bọn họ mang về rất thuận lợi, không gặp phải sự cố gì. Thực ra, nếu so với việc dắt bò rừng, việc này nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đoàn người thuận lợi trở lại nơi đóng quân ở Thảo Nguyên, sau đó buộc ba thất ngựa hoang vào cột cây. Tiến trình tiếp theo, các chăn nuôi viên của bộ nông nghiệp đã rất quen thuộc, không cần Chu tự phải nhắc nhở thêm gì. Việc thu hoạch ngựa hoang rất quan trọng đối với Chu tự, bởi vì điều này có nghĩa là hắn có thể bắt đầu huấn luyện kỵ binh. Dĩ nhiên, những trang bị như bàn đạp, yên ngựa, vị cũng sẽ được chuẩn bị. Dù ban đầu khi cưỡi ngựa chưa có những trang bị này, nhưng nếu đã biết rõ, hắn không thể không làm chúng. Khi những trang bị này được chuẩn bị đầy đủ, việc cưỡi ngựa sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Các bản thiết kế cho những trang bị này đã được Chu tự hoàn thiện từ lâu trong những thời gian rảnh rỗi. Và bây giờ mệnh lệnh đã được đưa ra, Hắc Nguyệt thôn bên kia cũng bắt đầu tiến hành chế tạo. Những trang bị này không hề phức tạp, dựa vào khả năng chế tạo của bộ trang bị hiện tại, việc hoàn thành chúng là rất dễ dàng. Giờ chỉ còn chờ khi các trang bị được hoàn thiện và chuyển đến là được, không còn nghi ngờ gì nữa. Chu tự dự định sẽ huấn luyện kỵ binh tại nơi đóng quân Thảo Nguyên. Dù sao, thì còn đâu thích hợp hơn Thảo Nguyên rộng lớn để huấn luyện kỵ binh. Trong thời gian chờ đợi các trang bị được chuyển đến, việc tiếp xúc với ba thớt ngựa hoang đã diễn ra rất thuận lợi. Cùng lúc đó, năm con bò rừng đầu tiên cũng đã được thuần dưỡng xong. Trong quá trình này, năm chiếc xe bò đã được chuẩn bị hoàn chỉnh. So với những chiếc xe rùa gỗ kéo trước đó, những chiếc xe bò này lớn hơn và rộng rãi hơn, có thể chứa được nhiều hàng hóa hơn. Khi mới cho năm con trâu lắp xe bò, chúng còn tỏ ra hơi hoảng hốt và có phản ứng kháng cự, nhưng với sự an ủi của các chăn nuôi viên, năm con bò rừng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Việc thuần dưỡng động vật thường khó khăn nhất là ở giai đoạn đầu. Một khi có thể xây dựng được mối quan hệ tin tưởng giữa chúng, mọi việc sẽ trở nên đơn giản. Năm con trâu này rất nhanh đã học được cách kéo xe bò, có thể chính thức bắt tay vào công việc. Hắc Nguyệt thôn, Hồ Nước Mặn và Thảo Nguyên sẽ phân phối mỗi nơi một chiếc xe bò, còn lại hai chiếc sẽ gửi đến núi hoang. Chu tự nhận được thông tin và nhanh chóng đưa ra sắp xếp. Dựa vào tình hình hiện tại, năm chiếc xe bò này vẫn chưa đủ dùng, nhưng Chu tự không quá lo lắng. Một khi nhóm bò rừng đầu tiên đã được thuần dưỡng, nhóm thứ hai cũng không còn xa. Năm chiếc xe bò được đưa vào sử dụng, nhìn thì số lượng không nhiều, nhưng đối với bộ lạc của bọn họ, ảnh hưởng lại rất lớn. Ngoài việc nâng cao khả năng vận chuyển và hiệu suất vận chuyển, chúng còn giúp tiết kiệm nhân lực, từ đó có thể phân bổ thêm nhân lực cho các công việc khác. Nguyên nhân đơn giản là như vậy. Trước kia, việc vận chuyển chỉ sử dụng xe rùa gỗ, hoàn toàn dựa vào nhân lực kéo đẩy. Tuy nhiên, khoảng cách giữa các nơi đóng quân không phải là ngắn, và không phải cứ đi mấy bước là đến nơi. Vì vậy, mỗi chiếc xe rùa gỗ thường cần nhiều người thay phiên kéo, một người mệt thì phải thay người khác, như vậy mới duy trì được hiệu suất di chuyển. Còn xe bò thì khác, không cần thay người, chỉ cần một con trâu kéo suốt hành trình. Dù có phải dừng lại giữa đường cho trâu nghỉ ngơi, ăn chút cỏ khô, thì hiệu suất của nó vẫn nhanh hơn rất nhiều so với xe kéo bằng người. Tuy nhiên, việc sử dụng xe bò cũng không thể mang lại ngay lập tức sự tăng trưởng cho các ngành khác trong bộ lạc. Vì khi Chu tự quay lại, hắn đã tổ chức một đợt điều động quân đội, triệu tập 10 người tham gia quân ngũ. Tại sao lại làm vậy? Đó là vì sau khi giao tranh với linh cẩu nhân và chịu tổn thất lớn, Chu tự đã ra lệnh trưng binh, mở rộng quân đội. Một đợt trưng binh trước đó đã khiến số lượng binh sĩ dưới quyền hắn tăng lên 20 người, nhiều hơn so với con số 15 ban đầu. Sau thời gian huấn luyện, các binh sĩ đã hoàn thiện kỹ năng, Lần này, việc chiêu mộ thêm 10 tân binh là để đối phó với sức ép từ Linh Cầu Nhân, nhằm gia tăng lực lượng chiến đấu. Với tình hình này, việc sử dụng xe bò thực sự giúp giảm bớt gánh nặng cho bộ lạc khi thiếu nhân lực. Tuy nhiên, 10 tân binh mới này chắc chắn không thể huấn luyện cùng các chiến binh kỳ cựu, vì họ chưa có đủ nền tảng và không thể theo kịp tốc độ huấn luyện. Với tình huống này, Chu Tự đã có kế hoạch từ trước. Hai binh sĩ bị vẫy xương trước đây, dù đã được cứu chữa, nhưng do điều kiện chữa trị thời đó, họ vẫn không thể hoàn toàn phục hồi và linh hoạt như trước. Vì vậy, họ không thể tiếp tục tham gia chiến đấu. Chu Tự đã quyết định giao cho những binh sĩ này nhiệm vụ huấn luyện tân binh, và những tân binh mới tuyển chọn cũng vừa kết thúc huấn luyện cơ bản. Nhiệm vụ huấn luyện này không hề dễ dàng, nhưng đối với bộ lạc, đó lại là một giải pháp cứu vớt tình hình. Dù sao, theo suy nghĩ ban đầu của hai người, khi họ biến thành như thế này, họ cơ bản đã trở thành những kẻ vô dụng, sống chỉ để làm gánh nặng cho bộ lạc. Bây giờ, nếu có thể có công việc, cho phép họ tiếp tục đóng góp cho bộ lạc, phát huy giá trị của mình, họ đương nhiên sẽ dốc toàn bộ sức lực vào công việc đó. Huấn luyện tân binh chủ yếu dạy những kiến thức cơ bản, không có quá nhiều kỹ năng phức tạp để bàn luận. Qua đợt huấn luyện trước đó cho các lão binh, mọi thứ đã được nắm vững. Dựa trên nền tảng này, điểm khác biệt giữa Chu Trọng Sơn và các tân binh là bản thân hắn cũng từng là tân binh và đã trải qua huấn luyện, đặc biệt là hiểu được cảm giác của tân binh khi huấn luyện. Với kinh nghiệm này, sau khi thảo luận, hắn đã đưa ra kế hoạch huấn luyện tân binh, và từ một khía cạnh nào đó mà nói, kế hoạch này còn đáng tin cậy hơn của Chu Trọng Sơn. Điều này khiến Chu Tự có phần ngạc nhiên. Đồng thời, việc này cũng khiến Chu Trọng Sơn hoàn toàn được giải phóng khỏi nhiệm vụ huấn luyện tân binh, vì dù sao, hắn cũng không giỏi làm công việc này. Tính đến việc vừa mới chiêu mộ thêm 10 tân binh, hiện tại lực lượng quân đội chính quy dưới quyền Chu Tự tạm thời đạt khoảng 30 người, cộng thêm 16 thi thể linh cầu nhân khô lâu và những chiến binh khô lâu thông thường. Với thực lực hiện tại của hắn, việc đứng vững trên thảo nguyên không còn là vấn đề. Tuy nhiên, nếu yêu cầu hắn mở rộng thế lực trên thảo nguyên, đối mặt với tộc bán nhân mã và sự tồn tại của linh cầu nhân, Chu Tự tạm thời chưa có ý định này. Hiện tại, hắn chỉ muốn đảm bảo nơi đóng quân an toàn và có thể hành động tự do. Mục tiêu trước mắt là thu thập tài nguyên và tiến hành một số công tác xây dựng nội bộ cho căn cứ trên thảo nguyên, chứ chưa nghĩ đến việc khai thác lãnh thổ. Chu Tự không có ý định mở rộng lực lượng trên thảo nguyên, ít nhất là trước khi hoàn thành huấn luyện kỵ binh của mình. Dù sao, thảo nguyên vẫn còn rất nguy hiểm, nếu phải chết ở đây, hắn thà chuyển hướng mục tiêu khác. Với suy nghĩ này, giờ phút này, Chu Tự nhìn chằm chằm vào bản đồ, ánh mắt của hắn không nhanh không chậm dừng lại ở một góc khác trên bản đồ, nơi đóng quân của núi Hoang, bộ lạc của hắn. Dù người không quá đông, nhưng cũng không có vấn đề gì lớn, dù cho có thêm 100 người, hắn cũng có thể dễ dàng phân công công việc. Trước tiên hắn sẽ phái 30 người đi khai hoang đất đai, trồng trọt lương thực để bảo đảm có đủ thức ăn, sau đó lại cử người đi thu thập củi và quặng, gia tăng khoáng sản và gỗ cho việc sản xuất. Chỉ những việc đơn giản như vậy, hắn đã có thể sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Tất nhiên, đây là cách phân công đơn giản nhất, thô bạo nhất, nếu thật sự phải làm, hắn chắc chắn sẽ sắp xếp tỉ mỉ và hợp lý hơn. Như cách rèn đúc các bộ trang bị, từng bộ môn sẽ có thêm nhân lực, đồng thời mở rộng lực lượng quân đội. Phải biết rằng, việc trưng binh hai lần trước đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển nội bộ của bộ lạc. Hiện tại, trong lòng Chu Tự, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn rất muốn có thêm nhiều người. Tuy nhiên, ở trên thảo nguyên này, hắn căn bản không có nơi nào để mở rộng. Sau khi suy nghĩ kỹ, mục tiêu tốt nhất hiện nay chính là bộ lạc sinh sống sâu trong núi Nguyên Thủy. Trước đây, hắn không suy tính về việc này vì hiệu suất di chuyển và vận chuyển còn hạn chế. Nhưng giờ đây, với việc có xe bò, hiệu suất di chuyển và vận chuyển đã được nâng cao rõ rệt, và ngựa cũng đã thu hoạch được thuận lợi, thì chuyện này có thể được xem xét thêm. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là không thể rời khỏi nơi đóng quân trên thảo nguyên. Hắn không rõ quy mô hiện tại của bộ tộc Linh Cầu Nhân, nhưng dù chỉ có 10 con, đối với bọn họ cũng là một mối đe dọa không thể xem nhẹ. Một khi đối đầu với Linh Cầu Nhân, việc giữ vững nơi đóng quân là điều kiện tiên quyết. Để chống lại cuộc tấn công của chúng, yếu tố quan trọng nhất không nghi ngờ gì chính là khả năng kiểm soát những con linh cầu nhân khô lâu. Với 16 con linh cầu nhân khô lâu, Chu Tự có đủ lực lượng để chống lại linh cầu nhân. Nhưng nếu hắn rời đi, không ai có thể kiểm soát lực lượng chiến đấu quan trọng này, và điều đó sẽ làm giảm sức mạnh đáng kể của bộ lạc. Dù có để 30 người lính lại, hắn vẫn lo lắng rằng tình hình sẽ không quá khả quan. Mặc dù lực lượng quân đội đã tăng gấp đôi so với trước kia, nhưng đừng quên, khi chỉ có 15 người, Chu Tự vẫn có thể dựa vào những con khô lâu binh. Một khi mất đi khô lâu binh, bọn họ có thể sẽ không thể chống lại được các loài mãnh thú, và khi Linh Cầu Nữ Vương dẫn quân tấn công, bọn họ sẽ bị tiêu diệt trước khi có thể làm gì. Dù quân số hiện tại đã tăng lên gấp đôi, nhưng nếu không có khô lâu binh, Việc chiến đấu phòng thủ với linh cầu nhân liệu có thể thắng được hay không, hiện tại vẫn còn rất khó nói. Dù sao, điều có thể xác định là, dù thắng hay thua, họ chắc chắn sẽ phải chịu đựng tổn thất lớn và đau đớn. Điều này, Chu Tự không muốn nhìn thấy. Nghĩ đến đây, Chu Tự quyết định thay đổi kế hoạch một chút. Hắn mang theo 16 thi thể linh cầu nhân và đám lính khô lâu để trấn giữ thảo nguyên, bảo đảm khu vực này an ổn. Sau đó, hắn giao cho 30 lính đi đến núi hoang để hợp nhất nhân khẩu ở đó. Một chút thương vong là không thể tránh khỏi, nhưng đây là kế hoạch tốt nhất mà hắn có thể đưa ra vào lúc này. Đương nhiên, việc thực hiện còn phải đợi thêm, vì hiện tại chỉ mới chiêu mộ được 10 tân binh, họ chưa được huấn luyện, không thể vội vàng, phải để họ luyện tập một thời gian đã. Trong thời gian này, Chu Tự chủ yếu tập trung vào việc huấn luyện 3 con ngựa hoang. Ở Hắc Nguyệt Thôn, dưới sự dẫn dắt của Trang Mộng Biệp, nhóm bộ trang bị nhanh chóng chế tạo yên ngựa và đưa đến. Sau khi trang bị cho 3 con ngựa hoang, Chu Trọng Sơn xung phong nhận việc. Chu Tự giải thích sơ qua cho hắn, rồi Chu Trọng Sơn bước lên bàn đạp, ngồi lên yên ngựa. Mặc dù 3 con ngựa hoang đã được bán nhân mã thuần phục từ trước, và sau một thời gian nuôi dưỡng, chúng đã có cơ bản lòng tin với bọn họ, nhưng việc đột ngột có người cưỡi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên lưng chúng là điều chưa bao giờ xảy ra. Điều này khiến ngựa hoang trở nên bối rối và bất an. Với một tiếng kêu, hí hí hí hí, khi con ngựa hoang vung chân nhảy lên, như thể muốn hất Chu Trọng Sơn xuống. Tình huống này, thủ lĩnh của họ đã từng cảnh báo trước. Lúc này, mặc dù Chu Trọng Sơn cảm thấy hồi hộp, nhưng hắn không hoảng loạn. Hai chân hắn vẫn dẫm chắc trên bàn đạp, đùi ép sát vào bụng ngựa, hai tay nắm chặt dây cương, đè thấp thân thể, cúi xuống sát lưng ngựa. Không thể không nói, yên ngựa thực sự giúp giảm bớt khó khăn khi huấn luyện và cưỡi ngựa. Đây là một cuộc thi thách thức sự kiên nhẫn và sức chịu đựng. Con ngựa hoang đã được thuần phục, nhưng phản ứng của nó chỉ là hoảng loạn trong một chốc lát mà thôi. Loại trạng thái này sẽ không kéo dài lâu. Sau một hồi dãy giụa không có kết quả, thể lực của ngựa dần dần cạn kiệt, cảm xúc của nó cũng bắt đầu bình tĩnh lại. Cuối cùng, nó đứng im tại chỗ, không còn động đậy nữa. Chu Trọng Sơn thấy vậy, vẫn duy trì tư thế cúi người trên lưng ngựa, sau đó nhẹ nhàng vỗ về nó. Con ngựa hoang không phản kháng, cũng không còn hoảng sợ nữa. Dù sao, những lần tiếp xúc như thế này đã được thực hiện nhiều lần trong quá trình thuần dưỡng trước đó. Sau đó, để đảm bảo cẩn thận, Chu Tự giao cho Chu Trọng Sơn những công việc quan trọng. Trước tiên, ông bảo Chu Trọng Sơn cho 3 thớt ngựa hoang làm quen với việc ngồi cưỡi, giúp chúng dần dần thích ứng. Như vậy, khi các binh lính khác cưỡi ngựa, độ khó sẽ giảm đi rất nhiều. Lệnh này khiến Chu Trọng Sơn phải làm việc không ngừng trong mấy ngày liền. Thay phiên cưỡi 3 thớt ngựa hoang, cứ cưỡi xong con này lại cưỡi con khác, gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Chu Trọng Sơn không hề cảm thấy mệt mỏi, mà ngược lại, tinh thần rất phấn chấn. Cảm giác cưỡi ngựa đối với một người trước đây chỉ có thể di chuyển trên mặt đất bằng hai chân như hắn, thực sự là rất mới mẻ. Khi cưỡi trên lưng ngựa, độ cao thay đổi khiến tầm nhìn trở nên rộng mở, quả thật rất thư thái và sảng khoái. Chu Trọng Sơn thừa nhận hẳn rất yêu thích cảm giác này. Khi 3 thớt ngựa hoang đã được huấn luyện thuần thục, việc huấn luyện cưỡi ngựa cho các binh lính cũng chính thức bắt đầu. Trong đó, Chu Tự đương nhiên cũng tham gia. Là thủ lĩnh bộ lạc, ngoài những tình huống đặc biệt, ông thường xuyên cần phải di chuyển giữa các nơi đóng quân. Nếu ông có thể thành thạo kỹ thuật, hiệu quả di chuyển của cả bộ lạc sẽ được nâng cao, hành động cũng sẽ nhanh chóng và linh hoạt hơn. Đồng thời, đối với việc cưỡi ngựa, trước đây Chu Tự chưa từng làm qua, nên ông cũng cảm thấy rất hứng thú. Mấy ngày sau, ông cảm nhận rõ ràng sự khác biệt giữa cưỡi ngựa và lái xe. Nói thẳng ra, cưỡi ngựa giống như lái xe máy vậy, cảm giác mệt mỏi, sóc này nhưng không hiểu sao, tâm trạng lại rất thoải mái và phấn khởi. Trong thời gian này, Khao cũng không kém phần hăng hái. Một thời gian không gặp, khi hai bên gặp lại, Khao đã mang theo 10 thớt ngựa hoang. Cảnh tượng đó khiến Chu Tự không khỏi ngạc nhiên. Họ dùng 10 cái thòng lọng, trực tiếp bắt 10 thớt ngựa hoang về. Hiệu suất của bản nhân mã thật sự quá cao. Khao có được sức mạnh tuyệt vời như vậy, một phần là nhờ vào việc Chu Tự cung cấp cho họ những cái thòng lọng rất tốt, giúp việc bắt ngựa dễ dàng hơn. Một phần nữa là vì Khao đã nếm được lợi ích từ những mũi tên làm bằng đồng. So với mũi tên làm bằng đá trước đây, mũi tên đồng thật sự tốt hơn rất nhiều, khiến Khao không kìm lòng được mà muốn thu hoạch nhiều hơn nữa. Bất ngờ có một vụ làm ăn lớn, nếu nói về chuyện này, chỉ sợ là hắn đã xem nhẹ khả năng của bán nhân mã nhất tộc. Hắn thực sự không ngờ đối phương lại có thể đạt được hiệu suất như vậy. Trước đó, Chu Tự đã dự tính sẽ trao cho Khao 10 cái thòng lọng để đổi lấy 2 thớt ngựa hoang, còn lại 8 thớt ngựa hoang, Chu Tự cần thanh toán cho Khao thêm 40 mũi tên. Sau khi nhận đủ 40 mũi tên, Khao trước khi rời đi, như một người bạn tốt, đã kể cho Chu Tự về tình huống gần đây mà bọn họ gặp phải trên thảo nguyên. Bọn họ không đánh với chúng ta, vừa thấy chúng ta là lập tức chạy trốn. Khi đó chúng ta đang bắt ngựa hoang, không tiện đuổi theo. Các ngươi gần đây thế nào? Sau khi chia sẻ tình hình của mình, Khao chuyển câu hỏi cho Chu Tự. Đối với câu hỏi này, Chu Tự cũng chỉ trả lời một cách đơn giản. Chúng ta gần đây không phát hiện tung tích của Linh Cầu Nhân, có thể là bọn họ cố tình tránh xa chúng ta. Dù sao, hiện tại họ mới tuyển chọn Linh Cầu Nữ Vương, nhưng tình hình nội bộ của họ không tốt, có lẽ không dám gây xung đột với chúng ta. Nói đến đây, Chu Tự bỗng chuyển hướng, nhưng càng như vậy, chúng ta lại càng không thể để cho họ yên ổn. Những lời này của Chu Tự khiến Khao rất đồng tình. Đúng vậy, tuyệt đối không thể cho bọn họ cơ hội khôi phục vượt. Một tộc đàn sau khi mất mát lớn về nhân khẩu muốn khôi phục, hoặc mở rộng, chỉ có hai cách, hoặc chiếm lấy các tộc khác, hoặc sinh đẻ. Theo Khao, trong khu vực thảo nguyên này, không có tộc linh cầu nào khác, tức là linh cầu nhân chỉ có thể dùng cách thứ hai. Tuy nhiên, Chu Tự không rõ về khả năng sinh đẻ của linh cầu nhân, chỉ có thể mong đợi từ Khao. Khao quả thật biết nhiều vì dù sao, cũng đã sống lâu năm trong khu vực này, đối đầu với kẻ thù không ngừng, hai bên đã chiến đấu lâu dài, có một số thông tin không thể không biết được. Trong khi hỏi đáp, Chu Tự nhanh chóng thu thập thông tin từ Khao và có cái nhìn tổng quan về tình hình. Thông tin quan trọng mà Chu Tự thu thập được là, nói cách khác, sau khi linh cầu nhân thụ thai, khoảng 10 tháng sau họ sẽ sinh con, mỗi lần sinh chỉ từ 1 đến 2 con. Điều này khá giống với con người. Tuy nhiên khác biệt là, chỉ cần linh cầu nhân con cái được 2 đến 3 tuổi là có thể nhanh chóng hình thành chiến lực. Điều này thực sự là một vấn đề khó giải quyết. Thông tin này rất quan trọng đối với Chu Tự, vì nó gần như xác định được chu kỳ khôi phục sức mạnh của tộc linh cầu nhân. Tính toán từ thời gian mang thai, họ sẽ cần ít nhất 3 năm để khôi phục đầy đủ. Trước đó mặc dù không thể nói rằng tộc linh cầu nhân không còn chút nào uy hiếp, nhưng khi họ hành động, chắc chắn sẽ phải cẩn trọng hơn nhiều. Huống chi lúc này, Chu Tự và Khao đã bắt đầu hợp tác tiếp tục ép buộc tộc linh cầu nhân. Dù sao, cả hai đều không muốn để tộc linh cầu nhân phục hồi sức mạnh, và đối với việc này, họ ăn khớp với nhau. Sau khi thảo luận một phen, Chu Tự gọi người mang về 10 thớt ngựa hoang, trở lại nơi đóng quân. Tình huống này khiến các binh sĩ đang huấn luyện trong trại lập tức hưng phấn lên. Trước đây, trong trại chỉ có 3 con ngựa, mà số binh sĩ lại quá nhiều, khiến việc luân phiên cưỡi ngựa tập luyện không được hiệu quả. Điều này khiến cho hiệu quả huấn luyện hàng ngày không cao. Đương nhiên, ngoài vấn đề huấn luyện, còn có một nguyên nhân trực tiếp hơn, đó là các binh sĩ cưỡi ngựa đã có chút nghiện. Mặc dù chỉ là cưỡi ngựa trên thảo nguyên, nhưng mỗi lần đều rất vui vẻ. Tiếc là trong trại chỉ có 3 con ngựa, lại thêm ngựa cũng cần nghỉ ngơi, khiến cho thời gian mà mỗi người được cưỡi ngựa ngày càng ít, chưa kịp thích nghi đã phải xuống. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, thủ lĩnh của họ vừa quay lại và mang về 10 thớt ngựa hoang. Sau khi huấn luyện xong 10 thớt ngựa hoang này, mọi người sẽ có thể có nhiều thời gian hơn để cưỡi ngựa. Nghĩ đến đây, các binh sĩ tranh thủ thời gian chạy đến hỗ trợ. Dù sao, họ đều có thể dễ dàng lên ngựa, và ở mức độ nào đó, kỹ năng cưỡi ngựa cũng đã nắm vững, chỉ cần dẫn ngựa là có thể làm tốt. Về sau, việc dàn xếp 10 thớt ngựa hoang sẽ không cần Chu Tự phải lo lắng nữa. Giữa hè đã qua, khí hậu cũng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều, ngủ trong lều vải không còn cảm giác oi bức khó chịu. Một ngày mới bắt đầu, Chu Tự ngủ một giấc sâu, và trong khi ngủ, hắn cảm thấy mặt mình ẩm ướt, như có một vật ấm áp đang di chuyển trên mặt hắn. Lúc này, đầu óc hắn mơ màng, mọi thứ loạn thành một mớ hỗn độn, đến nỗi mắt cũng không thể mở ra, chỉ muốn ôm đầu tiếp tục ngủ, nhưng đối phương vẫn không chịu bỏ qua hắn, cứ tiếp tục làm động tác đó trên mặt hắn. Cảm giác ẩm ướt trên mặt hắn còn chưa tính, điều quan trọng nhất là cảm giác như có một cái bàn chải cao su liên tục chà sát trên mặt hắn, thật sự không dễ chịu chút nào. Đến một lúc, Chu Tự không chịu nổi nữa, dùng hết sức kiên cường để mở mắt ra. Một giây sau, trong cái không gian u ám của lều vải, thứ đầu tiên hiện ra trước mắt Chu Tự là đôi mắt phát ra ánh sáng lục quang, và lại ở ngay trước mặt hắn. Tình huống này khiến Chu Tự ngay lập tức cảm thấy cả người run lên, toàn thân lập tức tỉnh táo lại, thân thể theo bản năng dùng cả tay chân để nhanh chóng đứng dậy, đồng thời lấy ra cây chủy thủ dưới gối phòng thân, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống, tư thế sẵn sàng chém giết với đối phương. Cùng lúc đó, vì động tác của Chu Tự chỉ nghe một tiếng phù phù, khiến cho người đang ghé vào người hắn rơi thẳng xuống đất. Ngay sau đó, một tiếng ngào ào vang lên, âm thanh nhẹ nhàng lọt vào tai Chu Tự. Âm thanh này có chút uất ức, khiến cho Chu Tự vừa mới tỉnh lại, đầu óc dần dần hiểu ra vấn đề. Người sẽ không phải là... Chu Tự như chợt nhận ra điều gì, vội vàng đưa tay sờ vào tấm da thú trong tã lót, và lập tức phát hiện đứa thú con ấy không còn đâu nữa. Nhìn vào bóng hình trước mặt, đôi mắt sáng rực lên như ánh lục quang, Chu Tự lập tức nhận ra là ai. Là ngươi, ta dựa vào, cuối cùng cũng tỉnh rồi à? Đứa thú con này càng ngủ lâu, Chu Tự càng thấy nó không bình thường, hoặc có thể nói, nó không bình thường từ lúc ăn hết giọt tâm huyết đó. Đêm nay khu vực đóng quân vẫn rất yên tĩnh, ngay cả một câu nói nhỏ cũng có thể nghe thấy rất rõ. Chu tự động đậy, lập tức gây sự chú ý của các thành viên gác đêm. Họ vội vội vàng vàng mang đúc đến. Thủ lĩnh, có chuyện gì sao? Các ngươi tới đúng lúc đấy, mang đúc lại đây. Vâng. Trong khi nói, các thành viên gác đêm đã xốc tấm rèm lều trại lên, rồi cúi thấp đuốc, ánh sáng từ ngọn lửa lập tức chiếu vào. Dưới ánh sáng này, Chu tự cuối cùng cũng nhìn rõ được toàn cảnh của tiểu gia hỏa kia. Đứa thú con này, không tính cái đuôi, dài khoảng 50cm. Kể từ khi sinh ra cho đến nay, ngoài giọt tâm huyết kia ra, nó chưa ăn gì thêm, chỉ ngủ một giấc dài. Lớp lông máu đã hoàn toàn rụng hết, thay vào đó là lớp lông mượt màu nâu nhạt với những hoa văn đen. Dưới ánh lửa, lớp lông này còn phản chiếu ánh sáng kim loại, cái đuôi dài như cái đại thảo vắt phía sau, đặc biệt là đôi mắt của nó. Lớp màng lam đã rụng sạch, lộ ra đôi con người màu vàng sậm. Dù dưới ánh lửa, nó vẫn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, tựa như một nguồn sức mạnh lạ kỳ, khiến nó càng thêm uy nghiêm, ngạo ở. Nếu như nó không lên tiếng, chắc chắn ai cũng sẽ cảm thấy nó không giống những con thú bình thường khác. Con thú nhỏ này vừa phát ra tiếng kêu, hoàn toàn không có chút uy nghiêm nào, chỉ còn lại một mùi sữa và sự uất ức từ trước. Nó giống như đang hỏi Chu tự vì sao, lại vứt nó xuống đất. Đối mặt với tình huống này, Chu tự mặt mày đăm chiêu, không biết nên xử lý thế nào với con thú nhỏ. Rất nhiều động vật khi vừa sinh ra sẽ coi sinh vật đầu tiên chúng gặp là cha mẹ của mình. Theo logic này, tiểu gia hỏa này nhìn thấy ta đầu tiên thì chắc chắn ta không sai. Nghĩ đến đây, Chu tự thở dài một hơi, từ từ đưa bàn tay về phía con thú nhỏ. Hắn không vội vã sờ nó, mà chỉ chờ cho con thú nhỏ tự động đến gần tay hắn. Lúc này trong lòng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống tồi tệ nhất. Chắc chỉ bị nó cắn hoặc vớt một chút, không có gì lớn đâu. Tuy nhiên, điều tồi tệ nhất không xảy ra. Nhìn bàn tay hắn đưa ra, con thú nhỏ hoàn toàn không sợ. Nó chủ động đưa đầu cọ vào lòng bàn tay hắn, rồi vùi đầu vào đó. Đôi mắt híp lại như đang nũng nịu. Thấy vậy, Chu tự dần dần cảm thấy yên tâm hơn. Một tay khác của hắn nhẹ nhàng xoa lên bộ lông mượt mà của con thú nhỏ. Cảm giác mềm mại như thể đang vuốt cỏ đồng. Tuy nhiên thời tiết khá nóng, nên chỉ sờ có một chút thôi. Nhưng nếu để lâu, Chu tự cũng khó tránh khỏi cảm giác hơi nóng và muốn giữ khoảng cách với con thú nhỏ. Vừa rút tay ra, con thú nhỏ lại ngao ỏ một tiếng rồi cọ lại. Chu tự lúc này cảm thấy như mùa hè, mồ hôi bắt đầu túa ra. Đồng thời, hắn cũng dần nhận ra rằng con thú nhỏ không ngừng cọ sát vào người mình. Có lẽ không chỉ vì muốn gần gũi. Tiểu tử, ngươi chắc không phải đói bụng đấy chứ? Hắn từng nuôi mèo, và thậm chí nuôi đến hai con. Do đó, hắn cũng có chút kinh nghiệm trong việc chăm sóc động vật. Ví dụ như bây giờ, nếu hai con nghịch tử của hắn mà cứ cọ sát vào hắn không ngừng, chỉ có một lý do, đó là chúng đói. Trong lúc đang suy nghĩ, cảm thấy người mình bị con thú nhỏ cọ vào, Chu tự quay đầu nhìn về phía những người bộ lạc đang cầm đuốc. Đi lấy một bát nước đi, rồi Chu tự vừa nghĩ đến, vừa lớn gan đẩy nhẹ con thú nhỏ ra khỏi bờ môi mình. À, lúc ngủ thì răng nó cũng đã dài đủ. Đi giết một con thỏ đi, nhìn con thú nhỏ, có thể thấy nó là động vật ăn thịt, có vẻ giống loài mèo, chắc là ăn cá. Nhưng vì bây giờ đã khuya, hắn không có sức lực để đi bắt cá cho nó. May mắn là, trong trại vẫn còn thịt thỏ, những miếng thịt thỏ này là do Hắc Nguyệt Thôn gửi đến, giúp cho bộ lạc của họ bắt đầu công việc chăn nuôi gia súc từ rất sớm. Hiện tại việc nuôi thỏ đã có quy mô ổn định và có thể cung cấp một nguồn thịt đều đặn cho các nơi đóng quân. Trong khi chờ đợi thịt thỏ được xử lý xong, Chu tự rời khỏi lều vải của mình, bỏ qua vấn đề con muỗi. Lúc này, ban đêm ngoài trời mát mẻ hơn rất nhiều so với trong lều. Ngẩng đầu lên nhìn trời, thấy trăng sáng nhưng sao thì thưa thớt, trong lòng Chu tự thầm cằn nhằn, tạo nghiệp trưởng. Theo phỏng đoán của hắn, con thú nhỏ lúc trước ngủ dài không tỉnh là do ăn phải giọt tâm huyết ấy. Giọt tâm huyết cung cấp rất nhiều dinh dưỡng, vì vậy nó cần phải ngủ say để tiêu hóa. Bây giờ nó đã tiêu hóa xong, tự nhiên giữa đêm đói tỉnh dậy và lại liếm hắn để làm quen. Kể từ khi đến thế giới nguyên thủy này, Chu tự đã có thói quen ăn hai bữa mỗi ngày, làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật. Nhưng chuyện ăn khuya vào nửa đêm như thế này là chưa từng xảy ra. Giờ thì lại vì con thú nhỏ phá vỡ thói quen đó. Chu tự không biết con thú nhỏ nghĩ gì, chỉ thấy nó liếm liếm hắn, biểu thị sự thân mật. Tuy vậy, như đã nói trước, cảm giác liếm này giống như một chiếc bàn chải cao su đang cọ sát da hắn. Nguyên nhân chính là lưỡi của các loài mèo thường có các vai nhỏ, chúng sử dụng chúng để chải lông, nên khi liếm da người, cảm giác không thể nào dễ chịu. May mắn là con thú nhỏ liếm rất nhẹ, nên không đến mức làm hắn khó chịu. Nói đi, đến giờ vẫn chưa cho người đặt tên. Chu tự nghĩ về con thú nhỏ, nó coi mình như phụ mẫu, rõ ràng là điều tốt. Dù sao, trong thế giới này, những loài dã thú không phải ai cũng tầm thường. Mẫu thân của con thú nhỏ này trước kia từng có thể cắn chết linh cầu nữ vương. khiến Chu tự quyết tâm nuôi dưỡng nó, hy vọng nó sẽ trở thành một phần trong lực lượng chiến đấu của bộ lạc. Trước đây không đặt tên cho nó là vì hắn không biết con thú nhỏ có sống nổi hay không. Nếu nó không tỉnh lại thì làm sao có thể đặt tên được. Nhưng giờ đây, con thú nhỏ đã tỉnh lại và thay đổi. Lúc này việc đặt tên cho nó cũng đã đến lúc cần phải nghĩ đến. Hắn trước kia đặt tên cho những con vật nuôi của mình cũng chỉ là qua quýt, chủ yếu là gọi sao cho tiện. Chẳng hạn, hai con mèo của hắn, một con tên là Tiền Mặt, con kia gọi là Vượng Tài. Ngươi nói xem, ngươi gọi là Cột Sắt hay là Kiến Quốc? Nghe Chu Tự nói vậy, con thú nhỏ vẫn không hiểu gì, chỉ ngơ ngác nhìn hắn với đôi mắt tròn sờ ề. Khi Chu Tự đang thì thầm, phía bên kia, nhân viên gác đêm đã nhanh chóng giết một con thỏ, sau đó lột da, móc nội tạng. Thủ lĩnh, sau này phải xử lý như thế nào? Chặt nửa con, bằm cho tiểu gia hỏa này, đặc biệt là xương, chặt nhỏ một chút, còn lại nửa con thì nướng, ăn khuya cho thoải mái. Con thỏ này vẫn còn khá lớn, Chu Tự không có ý định cho thú nhỏ ăn quá nhiều, dù sao. Đây là lần đầu tiên ăn, tốt nhất là ăn ít một chút cho phù hợp. Còn về việc cho thú nhỏ ăn thịt tươi, Chu Tự không cảm thấy có vấn đề gì. Trước kia, khi nuôi mèo, hắn cũng thường xuyên cho nó ăn xương thịt sống. Huống chi thú nhỏ này là dã thú con, ăn sống xương thịt cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Chu Tự cũng không có ý định thay đổi chế độ ăn uống của nó. Nhận được lệnh, nhân viên gác đêm làm việc nhanh chóng, chẳng bao lâu sau đã mang một bàn thịt nát đến. Chu Tự nhận lấy bàn thịt, dùng ngón tay khuấy đều, kiểm tra sơ qua rồi đưa cho thú nhỏ trước mặt. Thú nhỏ nhìn bàn thịt, nó tiến lại gần ngửi ngửi. Kể từ khi sinh ra, nó chưa bao giờ uống sữa, chỉ ăn một giọt huyết dịch thú nhỏ, hoàn toàn không có khái niệm về thức ăn, không biết đồ vật trước mặt có ăn được hay không. Vì vậy, nó vẫn chưa vội vàng há miệng. Chu Tự thấy vậy, cũng không làm phiền, liền lấy một miếng thịt nát, trực tiếp nhét vào miệng thú nhỏ. Ngay khi miếng thịt vào miệng, thú nhỏ vô thức nhai vài lần. Sau khi nuốt miếng thịt đầu tiên, bụng nó liền kêu vang, nó lập tức bổ nhào vào bàn thịt, ăn ngấu nghiến, vì nó gần như không trải qua giai đoạn ấu thủ, ngay từ khi mở mắt đã là một đứa trẻ lớn, răng miệng mạnh mẽ, dễ dàng cắn nát xương thỏ. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ bàn thịt thỏ đã bị nó ăn sạch, đến cả bọt máu cũng không còn sót lại. Sau khi ăn xong, nó mở to đôi mắt, quay lại nhìn Chu Tự, nào, nó vẫn chưa ăn no, nếm thử qua sự ngon ngọt. Tiểu gia hỏa lập tức quay lại, rõ ràng là nhớ thương miếng ăn khuya mà Chu Tự nướng trên lửa. Tuy nhiên, Chu Tự cơ bản không ăn món này, huống hồ bây giờ thời tiết nóng như vậy, tiểu gia hỏa này lại đến gần, khiến hắn nóng nảy vô cùng. Tiểu gia hỏa thấy vậy, nũng nịu cũng vô dụng, hơn nữa nó đã ăn rồi, không còn cảm giác đói như lúc đầu nữa, bèn nằm xuống bên cạnh, liếm móng vuốt. Chẳng biết nên nói tiểu gia hỏa này thông minh hay là quá thực dụng. Chu Tự ngáp không ngừng, ăn xong khuya, hắn đứng dậy chuẩn bị về lều vải để tiếp tục ngủ. Đùa sao, bây giờ vẫn còn là nửa đêm mà. Tiểu gia hỏa đang liếm lông cũng thấy vậy, lập tức bò lên, rồi vội vàng chạy theo sáu. Chu Tự âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu tiểu gia hỏa này chạy loạn khắp nơi, với hắn mà nói đó sẽ là chuyện phiền phức. Trở lại lều vải, lúc này Chu Tự đã gần như không tỉnh táo nữa, vừa nằm xuống là muốn ngủ tiếp. Tiểu gia hỏa thấy vậy, lại đến gần ngửi ngửi hắn rồi nằm xuống bên cạnh, tiếp tục liếm lông. Ban đầu, mặc dù Chu Tự nhắm mắt lại, nhưng qua tiếng động và cảm giác, hắn vẫn còn chú ý đến động tĩnh của tiểu gia hỏa. Tuy nhiên, vì hắn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, mà lúc này thực sự quá buồn ngủ, không lâu sau hắn đã ngủ như chết. Chu Tự ban đầu tưởng rằng hôm nay mình sẽ ngủ quá nhiều, dù sao tối hôm qua tiểu gia hỏa đã làm hắn thức giấc một hồi, nên việc ngủ thêm 1-2 giờ vào buổi sáng là chuyện bình thường, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho mình. Ai ngờ trời còn chưa sáng, tiểu gia hỏa lại bắt đầu liếm hắn, đúng là tạo nghiệp chướng mà. Chu Tự trong lòng gào thét, rồi lại nhắm mắt tiếp tục nằm đó. Dù cho mình đã bị liếm tỉnh, hắn cũng không có ý định dậy. Đây chính là kinh nghiệm nuôi mèo từ trước khi hắn xuyên qua. Tiểu gia hỏa này nhìn giống một loại mèo hoang lớn. Vì thế Chu Tự quyết định áp dụng kinh nghiệm nuôi mèo trước đây của mình để huấn luyện nó. Trên mạng, nhiều người kể rằng, mèo của họ sáng sớm đói thì liền đến gõ cửa, không ngừng cao cửa, khiến họ chẳng thể ngủ thêm. Nhưng Chu Tự nuôi hai con mèo, chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Mèo của hắn chỉ ngồi yên tại cửa phòng chờ hắn tỉnh ngủ để cho ăn. Dù hắn ngủ đến giữa trưa hoặc chiều cũng không sao, muốn làm được điều này, thật ra rất đơn giản, chỉ cần một chiêu then chốt, đừng để ý đến chúng để mèo tự thích ứng với mình, chứ không phải mình phải thích ứng với mèo. Mèo không phải là loài động vật quá thông minh, nhưng nếu bảo chúng không có chút khôn ngoan nào thì cũng không đúng, chúng gọi vì biết rằng, gọi là có ích. Việc gọi và cào này thực sự rất mệt mỏi, nếu như không có hiệu quả, chỉ cần gọi một vài ngày, chín, nó sẽ nhận ra, sau đó sẽ không gọi nữa. Một chút trưởng thành trong tính cách của con mèo và cách nó thể hiện đã thành hình, huấn luyện cũng khá phiền toái. Còn mèo con thì đơn giản hơn rất nhiều. Qua hành động của tiểu gia hỏa này, Chu Tự cảm thấy nó có vẻ thông minh hơn mèo. Sau khi liếm mặt Chu Tự đầy nước bọt mà không thấy hiệu quả, tiểu gia hỏa liền chạy sang bên cạnh, bắt đầu liếm lông. Mặc dù Chu Tự còn hơi bối rối, nhưng một lát sau, sự bình yên đủ để nó tiếp tục ngủ lại. Khi tỉnh lại lần nữa, Chu Tự nghe thấy tiếng động bên ngoài lều khá lớn. Mọi người trong nơi đóng quân đã thức dậy. Chu Tự ngồi dậy, tiểu gia hỏa nằm cạnh hắn cảm nhận được sự chuyển động, lập tức mở mắt. Khi nhìn thấy Chu Tự, tiểu gia hỏa không nói lời nào, liền kêu một tiếng, nào, rồi dụi vào người hắn. Hành động này của tiểu gia hỏa với Chu Tự gần như là dấu hiệu của sự đói. Trước chiến trận này, việc nuôi mèo đã giúp hắn có thói quen đưa tay gãi cằm tiểu gia hỏa. Nó híp mắt lại vì khoái cảm và tự ngượng cằm lên, như thể muốn nói với hắn, đừng dừng lại, tiếp tục đi. Tuy vậy, Chu Tự từ trước đến nay chỉ chạm vào mèo là đủ, dù là trước đây hay sau này, hắn cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy. Sau khi gãi cằm và cùng tiểu gia hỏa chào hỏi xong, hắn đứng dậy và đi ra ngoài lều. Tiểu gia hỏa cũng ngay lập tức phát huy khả năng theo đuôi, đi theo ra ngoài, vừa xuất hiện, ngay lập tức thu hút ánh mắt của rất nhiều người xung quanh. Nói thật, dù là thủ lĩnh như Chu Tự, khi ra khỏi lều, cũng không thể không nhận được sự chú ý của mọi người xung quanh. Dù sao, từ trước đến nay, hắn luôn giữ ý nghĩa là, đừng bận tâm đến tôi, các ngươi cứ làm việc của mình. Tuy nhiên, tiểu gia hỏa này quả thật quá nổi bật. Thực tế, vì có người gác đêm, từ khi bọn họ ra ngoài, tin tức về việc con ấu thú này tỉnh lại đã được truyền khắp nơi trong đóng quân. Đối với con vật ngủ lâu không tỉnh dậy này, vốn đã rất kỳ lạ, mọi người đều rất hiếu kỳ. Giờ khi nó rốt cục tỉnh dậy, làm sao lại không thể không nhìn thêm vài lần. Ánh sáng buổi sáng chiếu lên bộ lông nâu nhạt của tiểu gia hỏa, làm nó sáng bóng như kim loại, ánh vàng rực rỡ, trông giống như một con thú thần khoác áo giáp vàng, khiến các thành viên trong bộ lạc không khỏi trợn mắt nhìn. Tuy nhiên điều này lại khiến tiểu gia hỏa cảm thấy lo lắng. Trong thế giới động vật, chỉ khi chú ý đến con mồi, chúng mới mở mắt thật to và nhìn chăm chú vào mục tiêu. Nếu hai bên nhìn chằm chằm nhau thì có thể là dấu hiệu của một trận chiến. Tối hôm qua ngược lại còn tốt, dù sao, bên cạnh đống lửa cũng chỉ có hai người nhưng ban này thì khác, trong nơi đóng quân người đông hơn. Điều này khiến cho tiểu gia hỏa này cảm thấy tâm lý bị áp lực mạnh mẽ. Nào, một tiếng hét giận dữ vang lên bên chân Chu Tự. Tiếng gầm này hoàn toàn khác với tiếng kêu bập bẹ của trước kia. Vì vấn đề tuổi tác, giọng nó tuy không phải rất mạnh mẽ, nhưng lại rất cao và còn ẩn chứa một chút uy hiếp. Tiếng hét này không chỉ khiến Chu Tự giật mình, mà còn khiến cho tai hắn hơi đau. Một giây sau, Chu Tự cúi đầu nhìn chú tiểu gia hỏa đang sù lông bên chân mình, ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Trước kia, tiếng gầm của mãnh thú còn có thể làm cho bụi cỏ xung quanh bay tán loạn, nhưng Chu Tự không ngờ rằng chú tiểu gia hỏa này, dù mới sinh ra chưa đầy mấy tháng, lại có thể thể hiện ra sức mạnh như vậy. Nếu nó lớn lên thêm chút nữa, chỉ e một tiếng gầm như thế không chỉ làm tai đau như vậy mà còn có thể gây ra chuyện nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng hiện tại là đừng nhìn chằm chằm vào nó như vậy, Chu Tự hét lên, khiến cho những người trong bộ lạc vốn đang lo lắng vì tiếng hét của thú nhỏ phải chuyển ánh mắt đi. Sau đó, hắn nhìn chú tiểu gia hỏa cẩn thận ngồi xổm xuống. Tiểu gia hỏa, hắn gọi nó một tiếng để thú nhỏ chú ý đến sự hiện diện của mình, chứ không phải đến gần mà không nói gì. Sau khi ánh mắt của nó dừng lại trên người hắn, Chu Tự mới từ từ đưa tay ra và nhẹ nhàng sờ lên đầu nó. Đừng sợ, đừng sợ. Tiểu gia hỏa bây giờ đã coi Chu Tự như phụ mẫu, dù rằng không phải là lúc mới sinh ra, nhưng vì mấy tháng qua luôn ngủ say, tâm trí của nó thực tế không khác gì một đứa trẻ vừa mới chào đời. Đối với một tiểu gia hỏa như vậy, Chu Tự chính là nguồn cảm giác an toàn lớn lao. Khi Chu Tự vuốt ve nó, tiểu gia hỏa liền không còn trong trạng thái sù lông như trước, mà ngay lập tức quay lại như một đứa trẻ còn đang bú mẹ, chui vào trong lòng Chu Tự. Chu Tự thở dài không để tiểu gia hỏa tự đi, anh bế nó lên và ôm đến chỗ ăn cơm. Tiểu gia hỏa này kích thước không lớn nhưng lại rất nặng, chắc cũng phải khoảng 10 cân. Trước đó nó không ăn uống gì, chỉ dựa vào chút dưỡng chất mà vẫn nặng tới 10 cân, quả thật rất tuyệt. Lúc này, mọi người trong doanh trại đã ăn xong điểm tâm và chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Vì tiểu gia hỏa quấy rầy, Chu Tự đã ngủ muộn và bỏ lỡ bữa điểm tâm, nhưng không sao, anh là thủ lĩnh, có quyền đặc biệt này. Vì lý do dạ dày của tiểu gia hỏa, Chu Tự tạm thời không cho nó ăn những món phức tạp pet. Ban đầu anh cho nó ăn thịt thỏ, và trong một thời gian tới, thịt thỏ sẽ là món chính của nó. Sau khi nó thích nghi được với thịt thỏ, anh sẽ dần dần thay đổi thực đơn cho nó. Bữa điểm tâm hôm đó, họ giết một con thỏ nữa, phụ tử mỗi người ăn một nửa. Khi tiểu gia hỏa ngủ, Chu Tự đã xác nhận rằng nó là một con công. Sau khi điểm tâm xong, tiểu gia hỏa lại thể hiện bản tính đi theo Chu Tự. Dù anh đi đâu, nó cũng theo đó. Điều này đôi khi khiến Chu Tự gặp khó khăn trong việc di chuyển. Ví dụ như, anh không thể mang Tiểu Gia Hỏa ra khỏi doanh trại để đi săn bò rừng trong vài ngày. Đối với bộ lạc của họ, việc săn ngựa và trâu là rất quan trọng, nên nhiệm vụ bắt sữ vẫn đang tiếp tục. Tất nhiên, anh có thể chọn cách nhốt Tiểu Gia Hỏa trong lồng khi đi công tác, nhưng lo sợ rằng nếu làm vậy, sau khi trở về, Tiểu Gia Hỏa sẽ không nhận ra anh nữa. Rất nhiều loài động vật sẽ coi sinh vật đầu tiên gặp gỡ sau khi sinh ra làm phụ mẫu, nhưng anh không phải cha mẹ ruột của nó. Thực tế, ngay cả cha mẹ ruột, nếu xa cách lâu ngày, cũng có thể trở nên xa lạ. Hiện tại, thời gian để xây dựng tình cảm giữa Chu Tự và Tiểu Gia Hỏa là thời điểm quan trọng nhất, và anh muốn tận dụng cơ hội này để giữ chặt mối quan hệ. Với suy nghĩ này, Chu Tự cuối cùng quyết định thử xem đội săn bò của mình có thể giúp đỡ được gì trong việc này. Tốt, các hạng mục đã nói rõ với các ngươi, trang bị cũng đã đầy đủ. Đây là lần đầu tiên các ngươi một mình thực hiện nhiệm vụ bắt trâu. Vì vậy an toàn phải đặt lên hàng đầu, yêu cầu cũng giảm bớt. Trước tiên chỉ cần thử bắt một con trâu rồi về là được. Thủ lĩnh yên tâm, chúng ta cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù nhiệm vụ bắt trâu này không phải lần đầu tiên bọn họ làm, nhưng mỗi lần đều coi như là cơ hội để tích lũy kinh nghiệm. Và chính vì kinh nghiệm phong phú, họ càng hiểu rõ vai trò quan trọng của thủ lĩnh trong nhiệm vụ này. Nếu thủ lĩnh không tham gia đội, độ khó và nguy hiểm của nhiệm vụ sẽ tăng lên gấp mấy lần. Tuy nhiên, kể từ lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ bắt trâu, trang bị của họ đã liên tục được cải thiện và nâng cấp trong thực tiễn. Dù sao, Chu Tự rất rõ ràng là thủ lĩnh bộ lạc không thể mãi mãi ở đây hỗ trợ bắt trâu. Hắn còn rất nhiều việc phải làm, và các thành viên trong bộ lạc cũng sớm muộn phải tự mình đảm đương trách nhiệm. Mang theo tâm trạng thấp thỏm và lo lắng, đội bắt trâu xuất phát. Khi đội bắt trâu đã rời đi, Chu Tự cùng hai tùy tùng, Trương Núi Nhỏ và Lý Thạch Đầu quay người trở lại nơi đóng quân, không cần phải đi ra ngoài. Công việc chính của Chu Tự bây giờ là kiểm tra các công việc thường ngày tại Thảo Nguyên. Tại Thảo Nguyên, công việc quan trọng hiện nay chính là thuần dưỡng ngựa hoang và bò rừng, cùng với huấn luyện kỵ binh. Đây chính là một nhiệm vụ quan trọng mà Chu Tự đang chú trọng, vì xe bò đã chính thức đưa vào sử dụng. Số lượng trâu cần thuần dưỡng đã giảm đi rất nhiều. Lúc đầu tưởng rằng khu thuần dưỡng sẽ trở nên trống vắng, nhưng thực tế không phải vậy. Nhờ vào bà Nhân Mã gần đây vừa mới đưa tới 10 con ngựa hoang, khu thuần dưỡng không những không trống vắng mà còn phải mở rộng quy mô, gia tăng công trình. Bây giờ khu thuần dưỡng trâu ngựa rất đông đúc và bận rộn. Những người chăn nuôi từ bộ nông nghiệp đã tới, công việc cơ bản đã hoàn thành. Bây giờ tất cả đều đang làm việc rất chăm chỉ, không cần Chu Tự phải lo lắng. Sau khi kiểm tra xong, Chu Tự quay lại và đến thăm các bộ lạc khác. Trong một buổi sáng, vừa đi vừa nghỉ, ông đã đi khá nhiều đoạn đường. Trong lúc đó, một tiểu gia hỏa đi theo, nó không muốn đi nữa, nhìn Chu Tự một cách cầu cứu, rồi lăn ra đất, bắt đầu làm nũng, muốn Chu Tự bế nó. Nhưng sáng hôm đó là một tình huống đặc biệt, Chu Tự nhận ra tiểu gia hỏa này đang lo lắng, vì vậy chọn cách ôm nó để nó cảm thấy an toàn và thư giãn. Ai mà ngờ rằng, tiểu gia hỏa này lại làm nũng, nhớ mong sự âu yếm đó. Bất quá, dựa theo tính tình của Chu Tự, chắc chắn hắn sẽ không nuông chiều nó, mà trực tiếp chọn cách không nhìn. Nhìn thấy tiểu gia hỏa càng chạy càng xa mình, Chu Tự nhận ra chiêu này vô dụng, liền tranh thủ thời gian lộn một cái từ dưới đất bò dậy, rồi hấp tấp đuổi theo. Trong quá trình này không khó nhận ra, so với buổi sáng đầy lo lắng, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tiểu gia hỏa này thật sự đã dần quen với việc xung quanh có nhiều người như vậy. Tất nhiên, tất cả những điều này đều có điều kiện tiên quyết, là nó phải ở bên cạnh Chu Tự, cảm giác an toàn mới có thể hình thành. Nếu để nó một mình ở đó, không biết sẽ xảy ra tình huống gì, thật khó mà nói trước được. Sau khi kết thúc một vòng tuần tra, tại nơi đóng quân Thảo Nguyên này, bình thường có Diệp Kinh Hồng đảm nhiệm vận chuyển, nên cơ bản không có việc gì làm phiền hắn. Thời gian còn lại, Chu Tự chủ yếu dùng để huấn luyện kỹ thuật cưỡi ngựa của mình. Đồng thời, trong đầu hắn cũng đang suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Sùng Khai cầm đầu tộc Bà Nhân Mã, dưới mắt vẫn tiếp tục truy sát tộc Linh Cẩu Nhân. Linh Cẩu Nhân bị trọng thương, trong thời gian ngắn chắc chắn không còn sức để gây phiền phức cho ta. Nghĩ đến đây, sau khi kết thúc buổi huấn luyện, Chu Tự nhanh chóng gọi Chu Trọng Sơn, Diệp Kinh Hồng và Lý Sách đến. Những binh sĩ còn lại ở đây sẽ tiếp tục huấn luyện, đồng thời đề phòng bất trắc. Sáng mai, ta dự định quay lại Hắc Nguyệt Thôn một chuyến. Ta đã ở lại Thảo Nguyên này quá lâu rồi, cần phải về kiểm tra tình hình. Tuy nhiên, ta sẽ sớm quay lại. Trước khi ta trở về, các ngươi phải chú ý nhiều hơn, đặc biệt là phải cẩn thận với tộc Linh Cẩu Nhân. Khi nhắc đến Linh Cẩu Nhân, tâm trạng của Chu Tự vẫn rất phức tạp. Hiện tại, hắn muốn Linh Cẩu Nhân tiến công đến, nhưng lại không muốn chúng tiến công. Nguyên nhân hắn muốn Linh Cẩu Nhân tiến công rất đơn giản. Hiện giờ Linh Cẩu Nhân đang bị trọng thương, bọn họ và các binh sĩ đều ở Thảo Nguyên nơi đóng quân. Nếu như bọn họ có thể chiếm ưu thế trong trận chiến, đánh mạnh một lần vào Linh Cẩu Nhân, thì trong một thời gian dài sau đó, Linh Cẩu Nhân sẽ không dám có hành động gì và hắn cũng sẽ có thể yên tâm làm những việc của mình. Tuy nhiên, dù Linh Cẩu Nhân đang trọng thương, sự uy hiếp từ họ vẫn không thể coi nhẹ. Nếu đánh nhau, chắc chắn sẽ có tổn thất. Dựa vào suy nghĩ này, Chu Tự không muốn tiến hành chiến tranh ngay lập tức. Đây chính là lý do khiến nội tâm hắn bối rối. Nhìn vào tình hình của bọn Linh Cẩu Nhân ở Thảo Nguyên, hắn cũng cảm thấy ít nhiều có chút bất an. Dù sao, bọn họ hiện đã liên minh với Bán Nhân Mã. Dù sự uy hiếp của Linh Cẩu Nhân có lớn, nhưng giờ bọn họ đã không thể tùy tiện tiêu diệt nơi đóng quân của bọn họ nữa. Vì vậy, tốt nhất là cứ nằm im quan sát, không vội vàng hành động. Bỏ qua Linh Cẩu Nhân, Chu Tự lại nhìn vào tình trạng của bộ lạc mình. Mới vừa tuyển mộ tân binh và kỵ binh, họ vẫn đang trong quá trình huấn luyện. Mặc dù hắn muốn động binh và hợp nhất các bộ lạc, đặc biệt là bộ lạc ở núi Hoang, nhưng do có sự tồn tại của bộ lạc Man Thạch, hắn quyết định tạm thời không động binh. Đợi khi quân đội của hắn đủ mạnh, hắn sẽ tiến hành hành động một cách thận trọng hơn. Nhìn vào việc huấn luyện tân binh, mùa thu này có lẽ không thể động binh. Hắn nghĩ, sau mùa thu là mùa đông, tại vùng núi này, động binh sẽ gặp khó khăn. Mặt khác, lương thực sẽ là một vấn đề lớn, hợp nhất nhiều người sẽ càng tăng thêm áp lực về lương thực. Vì vậy, tốt nhất là hoãn lại cho đến đầu mùa xuân năm sau. Trước khi ngủ, Chu Tự trong đầu đã suy nghĩ xong về kế hoạch. Hắn quyết định hoãn lại việc động binh cho đến đầu xuân năm sau. Hắn không cảm thấy lo lắng về điều này. Dù sao, hiệu quả của vũ khí lạnh trong thời đại này là như vậy. Nắm bắt lại, Chu Tự nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lần này không biết là do hắn ngủ say không nhận ra, hay là do tiểu gia hỏa đã biết liềm hắn không có tác dụng và không làm ầm ĩ, mà hắn lại có thể ngủ đến tận bình minh. Khi thức dậy trong lều, Chu Tự nhìn thấy tiểu gia hỏa đang co quắp nằm bên cạnh, thân thể uể oải. Hắn vươn tay ra, gãi cằm tiểu gia hỏa, coi như là chào hỏi nó một cách thân mật. Mang theo đuôi, Chu Tự bước ra khỏi lều vải. Hôm nay bữa sáng của tiểu gia hỏa vẫn như mọi khi, chỉ có nửa miếng thịt thò băm. Sau khi ăn sáng xong, Chu Tự lại dặn dò Diệp Kinh Hồng và mọi người vài câu rồi nhanh chóng leo lên ngựa, chuẩn bị cưỡi ngựa về Hắc Nguyệt thôn. Dù xe bò cũng nhanh, nhưng không thể bằng cưỡi ngựa. Còn về tiểu gia hỏa theo đuôi, Chu Tự cho mình đeo một chiếc giỏ rộng ở lưng, rồi đặt tiểu gia hỏa vào trong giỏ. Lúc này, tiểu gia hỏa dùng hai chân trước khoác lên miệng giỏ, đầu ló ra ngoài. Ban đầu, ánh mắt của nó còn lộ chút lo lắng, nhưng khi nhìn thấy Chu Tự cõng mình, nó nhanh chóng bình tĩnh lại. Không có sự giày vò khó chịu, Chu Tự khẽ đá vào bụng ngựa, ra hiệu ngựa xuất phát. Ngựa phi nhanh trên đường, hình ảnh của Chu Tự dần dần nhỏ lại trong mắt Diệp Kinh Hồng và mọi người, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Chu Tự biết cưỡi ngựa, nhưng chỉ quen cưỡi trong khu vực huấn luyện gần nơi đóng quân. Việc cưỡi ngựa ra ngoài, lại còn đi xa nhà, thực sự là lần đầu tiên. Trong suốt quãng đường, dù ngựa có thể chạy nhanh hơn nữa, Chu Tự không dám thúc ngựa chạy như bay, vì giống như lần đầu tiên lái xe máy, mà không dám tăng ga quá mạnh. Hắn chỉ dám để ngựa chạy ở tốc độ bình thường. Nhưng dù vậy, nó cũng nhanh hơn nhiều so với xe bò. Lần đầu cưỡi ngựa trên quãng đường dài, Chu Tự rất chăm chú, không dám lơ là. Thời gian cứ trôi qua một cách yên lặng, cho đến khi Hắc Nguyệt thôn hiện lên trước mắt hắn, khiến hắn bất giác ngẩn người. Đến rồi sao? Sau một thời gian dài tập trung, cảm giác về thời gian của hắn trở nên mơ hồ. Đột nhiên tỉnh lại, Chu Tự nhìn lên bầu trời và đánh giá. Hẳn là khoảng 1 giờ chiều, tôi xuất phát lúc 8 giờ sáng, từ Thảo Nguyên tới Hắc Nguyệt. Tính toán thời gian thì cả quãng đường chỉ mất khoảng 5 tiếng, mà tôi đã đến rồi sao? Ha ha, ha ha ha. Chu Tự bật cười vì sự suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Mặc dù hắn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng hiệu suất di chuyển này vẫn hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Tuy nhiên, đây vẫn là khi hắn chưa thuần thục kỹ thuật, không dám thúc ngựa chạy như điên. Sau này, khi kỹ thuật của hắn tốt hơn, dám tăng tốc độ, có lẽ thời gian sẽ còn rút ngắn hơn nữa. Cái việc di chuyển giữa Hắc Nguyệt thôn và Thảo Nguyên không còn là vấn đề nữa. Sau khi cảm xúc dần ổn định, Chu Tự hít một hơi thật sâu, thử ngồi thẳng dậy, nhưng ngay lập tức, chỉ trong một giây, anh cảm thấy đau lưng tột cùng. Khi trước, anh luôn trong trạng thái tinh thần tỉnh táo, phấn chấn khi cưỡi ngựa, nên không cảm nhận được sự mệt mỏi. Tuy nhiên, khi cảm giác đã bình thường trở lại, anh lập tức cảm thấy đau nhức từ lưng, cả hai tay kéo dây cương cũng đau nhức vì quá căng thẳng, các cơ bắp cứng đờ. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề lớn nhất, khá lắm. Hai chân không còn cảm giác, cưỡi ngựa quả thực mệt mỏi hơn nhiều so với lái xe máy. Trước đây khi huấn luyện, dù Chu Tự có luyện tập cỡ nào, thời gian cưỡi ngựa tối đa cũng chỉ khoảng nửa giờ, và thường là cưỡi chậm rãi, không có nhiều động tác mạnh. Nhưng lần này dù không phải chạy ngựa như điên, nhưng anh vẫn cưỡi liên tục suốt 5 tiếng, nếu không có huấn luyện chuyên nghiệp, ai có thể chịu đựng được như vậy. Với tình trạng này, Chu Tự lập tức bỏ qua ý định trở lại Hắc Nguyệt thôn. Hiện tại, anh thậm chí còn không thể xuống ngựa. Dù có thể xuống ngựa, anh cũng lo mình sẽ không đứng vững, rồi hai chân mềm nhũn và ngã xuống đất. Hắc Nguyệt thôn có nhiều người như vậy, mà anh lại là thủ lĩnh bộ lạc, không thể để mất mặt. Nghĩ đến đây, Chu Tự Tranh thủ hít sâu một hơi, thư giãn cơ thể, đợi cho đôi chân hồi phục, dần dần lấy lại cảm giác. Sau đó, anh thử nhảy xuống ngựa. Nhưng dù vậy, anh vẫn lảo đảo một chút, suýt chút nữa là ngã xuống đất. Đồng thời Tiểu Gia Hỏa trong giỏ phía sau cũng bị đánh thức. Tiểu Gia Hỏa này thật sự là khá lớn, trong khi bị sóc nảy trên lưng ngựa, nó vẫn ngủ say, như thể đang được đung đưa trong nôi. Mãi đến khi ngừng lại, nó mới tỉnh dậy. Sau đó, Tiểu Gia Hỏa duỗi hai tay, đào qua đào lại trong giỏ, thò đầu ra ngoài, hướng về phía Chu Tự, ngào ầy, gọi một tiếng. Chu Tự nghe thấy tiếng, quay lại nhìn Tiểu Gia Hỏa. Lúc này, Tiểu Gia Hỏa đang một chân treo ra ngoài giỏ, chân kia đặt lên cạnh giỏ, dáng vẻ như đang ngồi hóng gió trong xe, rõ ràng là hài lòng với việc được ba mình cõng suốt cả chặng đường. Chu Tự nhìn thấy vậy, sau khi im lặng 2 giây, liền vén giỏ sau lưng lên và nói: "Xuống đây đi, người." Chu Tự vén sọt với động tác khá nhẹ nhàng, đồng thời cũng cố gắng hạ thấp một chút. Tiểu Gia Hỏa trong sọt không hề sợ hãi, nó lộn một vòng, bốn chân hướng xuống, vững vàng rơi xuống đất, sau đó ngẩng đầu lên, với vẻ mặt ủy khuất kêu một tiếng: "Nào ê." Về phía Chu Tự, Chu Tự không để ý đến, cố chịu đựng cơn đau nhức trong cơ bắp, dùng sức duỗi thẳng gân cốt của mình. Trong lúc này, đội tuần tra bên ngoài Hắc Nguyệt thôn không nghi ngờ gì đã bị động tĩnh từ đây thu hút sự chú ý. Thủ lĩnh, nhờ vào khả năng đặc biệt của Chu Tự, hầu hết các thành viên trong bộ lạc có thể nhận ra hắn từ rất xa và ngay lập tức chạy đến. Trong quá trình đó, ánh mắt của họ không ít lần hướng về phía con ngựa. Không thể trách được, vì mặc dù các thành viên trong bộ lạc đã thấy trâu nhưng chưa bao giờ thấy ngựa, nên đây có thể nói là lần đầu tiên. Đối với những người chưa từng sống ở thảo nguyên, ngựa là một loài động vật mới lạ, và việc họ nhìn ngựa nhiều lần là điều dễ hiểu. Trong lúc đó, sự hiện diện của Tiểu Gia Hỏa cũng thu hút không ít ánh nhìn, khiến các thành viên trong đội tuần tra không biết nên nhìn vào đâu. Chủ Tự liền đưa ra dây cương, ra hiệu để họ hỗ trợ nắm lấy. Thành viên trong đội tuần tra thấy vậy, lập tức bước tới nhận lấy dây cương. Một người trong số họ nhanh chóng phản ứng, vừa tiếp nhận dây cương, vừa ra hiệu cho đồng đội bên cạnh một cách kín đáo, có vẻ hơi đắc ý. Chu Tự cười một tiếng, không quan tâm đến họ, tiếp tục phối hợp hướng về phía Hắc Nguyệt thôn. Đây đã gần đến khu vực tuần tra bên ngoài Hắc Nguyệt thôn, khoảng cách từ thôn không còn xa. Đối với Chu Tự mà nói, cưỡi ngựa đi một đoạn là vừa vặn, giúp thư giãn gần cốt một chút. Ngay trong lúc này, hệ thống đột ngột vang lên trong đầu hắn. Hệ thống nhắc nhở: "Chúc mừng, Chu Tự, dưới trướng lãnh thổ, hồ nước mạn nơi đóng quân đã thành công thăng cấp, đạt tới cấp bậc thôn trang." Thông báo này không làm Chu Tự bất ngờ, vì hắn đã trải qua việc thăng cấp cho Hắc Nguyệt thôn, và sau khi hoàn tất việc thăng cấp ở Hắc Nguyệt thôn, đội thi công sẽ chuyển sang bận rộn xây dựng công trình tại hồ nước mạn. Việc hồ nước mạn nơi đóng quân thăng cấp thành thôn trang không phải là điều bất ngờ, mà chỉ là vấn đề thời gian. Sau khi đội công trình hoàn tất xây dựng ở hồ nước mạn, nhiệm vụ tiếp theo sẽ là công trình tại thảo nguyên. So với khu đóng quân ở núi hoang, công trình tại thảo nguyên sẽ được ưu tiên cao hơn một chút. Trước đây không ưu tiên thăng cấp là vì thảo nguyên nơi đóng quân lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt. Khi đó, nếu bọn họ phải rút lui thì các thành viên bộ lạc bên kia cũng sẽ bị rút về hoàn toàn, không cần thiết phải dồn quá nhiều sức lực vào việc xây dựng. Nhưng bây giờ tình hình đã khác. Hôm nay bọn họ đã có thể đứng vững trên thảo nguyên. Dưới tiền đề này, việc tăng cường xây dựng thảo nguyên có thể giúp họ ổn định hơn và lực lượng sẽ mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, vừa mới hoàn thành công trình ở hồ nước mặn, đội thi công vẫn chưa về Hắc Nguyệt thôn. Chu Tự cũng không vội vàng thúc ép họ làm việc nữa, dù sao hắn cũng không phải là ma quái, cần phải cho người nghỉ ngơi chứ, đúng không? Khi bước đi, khoảng cách từ hắn đến Hắc Nguyệt thôn dần rút ngắn. Trong tầm mắt Chu Tự, cấu trúc và quy mô của thôn trang trở nên rõ ràng hơn. Nhìn quanh là những cánh đồng nối tiếp nhau, những căn phòng gọn gàng, còn có các khu vực chăn nuôi và các khu làm việc có tổ chức. Là người đã xây dựng nên nơi này, Chu Tự thật sự rất quen thuộc với nó. Chính vì sự quen thuộc này mà lúc này, trong lòng Chu Tự cảm nhận được thành tựu sâu sắc đến mức không gì sánh bằng. Chỉ tính về quy mô thôn xóm, kiến trúc và bố cục, nơi này đã vượt qua thời đại nguyên thủy từ lâu. Theo Chu Tự, có thể nói đây đã là một thị trấn nhỏ, không có gì quá đáng. Tuy nhiên, hệ thống lại không đưa ra phán định như vậy. Điều này khiến hắn phải suy nghĩ thêm. Nếu nói Hắc Nguyệt thôn này có gì khác với thành trấn thời cổ đại, thì có lẽ chỉ là không có tường thành. Tuy nhiên, Chu Tự không có ý định xây tường thành cho Hắc Nguyệt thôn. Lãnh thổ của hắn đang phát triển nhanh chóng, và nếu lúc này phân công nhân lực đi xây tường thành, không những sẽ lãng phí sức lao động mà còn hạn chế sự phát triển và xây dựng nội bộ. Ý tưởng này theo Chu Tự là quá ngu ngốc. Hơn nữa, Hắc Nguyệt thôn nằm ở vị trí trung tâm lãnh thổ của hắn, khả năng gặp địch nhân là rất nhỏ. Những công trình phòng thủ như tường thành, nếu muốn xây, hắn sẽ làm cho thảo nguyên nơi đóng quân trước, nơi phát huy tác dụng phòng thủ sẽ lớn hơn. Về việc hệ thống không công nhận việc không xây tường thành, Chu Tự không quan tâm. Hệ thống có phủ nhận hắn lãnh thổ là thôn xóm hay thành trấn, hắn cũng chẳng bận tâm. Trong việc phát triển lãnh thổ của mình, Chu Tự chắc chắn sẽ ưu tiên thực hiện ý tưởng của mình, không phải vì một cái gọi là thành trấn mà thay đổi kế hoạch, trừ khi có lợi ích gì đó, nhưng cho đến giờ vẫn chưa thấy gì. Sau một thời gian dài trở lại Hắc Nguyệt thôn, suốt chặng đường cưỡi ngựa, mặc dù hắn cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng tinh thần lại không hề giảm sút. Ngồi trên ghế làm việc ở chỗ của mình, Chu Tự vừa suy nghĩ lại kế hoạch tiếp theo, vừa bắt đầu triệu tập các bộ trưởng của Hắc Nguyệt thôn. Người đầu tiên được triệu kiến chính là bộ trưởng bộ trang bị, Trang Mộng Điệp. Mộng Điệp, trước đó giao cho các ngươi việc gia công xử lý sợi đằng, hiện giờ chắc hẳn đã xử lý xong phải không? Đúng vậy, thủ lĩnh, theo chỉ thị của ngài, bọn tôi đã phơi khô một lần nữa, giờ chỉ cần dùng là được. Rất tốt, tranh thủ thời gian ngày đẹp, chúng ta có thể bắt tay vào chế tác đằng giáp ngay. Sau khi hoàn thành, chúng ta sẽ bắt đầu chế tạo. Chủ tử đã từng nói với Trang Mộng Điệp về đằng giáp. Ngoài việc gia công xử lý vật liệu mất thời gian, việc chế tạo đằng giáp cơ bản không có vấn đề gì và có thể hoàn thành mà không cần Trang Mộng Điệp phải tự tay làm. Về thiết kế cụ thể, Chu Tự vẫn chú trọng tính linh hoạt và nhẹ nhàng của giáp. Hắn không có ý định tạo ra loại đằng giáp bao trùm toàn thân, mà dự định thiết kế giáp nhẹ. Mỗi bộ đằng giáp sẽ có các bộ phận như che ngực, miếng lót vai, bảo vệ khuỷu tay, bao cổ tay nẹp chân, bao đầu gối, bảo vệ hông và mũ giáp, tổng cộng là 8 bộ phận. Dưới tiền đề này, Chu Tự cũng xem xét đến môi trường chiến đấu trong núi rừng, nơi mà vũ khí dài sẽ khó sử dụng do địa hình, nhiều chướng ngại vật. Vì vậy, hắn quyết định điều chỉnh vũ khí cho phù hợp, dùng sợi đằng chế tạo khiên tròn cho lính bộ binh, và kết hợp với chiến đao một tay làm bằng đồng là sự phối hợp hợp lý nhất mà hắn có thể nghĩ đến. Việc chế tạo khiên tròn sẽ do Trang Mộng Điệp và bộ trang bị phụ trách, còn chiến đao một tay sẽ giao cho bộ trang bị. Sau khi nhận nhiệm vụ, Trang Mộng Điệp cùng các bộ viên vội vàng rời đi, dù theo lời của thủ lĩnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.